Chương 246, trời sáng rồi. Tất cả những điều mà Liêu Thanh Tư nói đều kể về tổ tiên cô ta đã làm những gì, cũng chính là các lạt ma sống ở thời đại Minh của Lưu Bá Ôn. Nhưng sau thời kỳ của Lưu Bá Ôn thì những tu sĩ Trung Nguyên trong lời của cô ta cũng đã làm rất nhiều chuyện, đặc biệt bắt đầu từ thời kỳ Quách Trung Dung của Quỷ Đạo. Các nhà Tôn, Lý, Diệp ở Trung Nguyên cũng không ngừng vì chuyện này mà toan tính rất nhiều. Chỉ có điều bây giờ tôi lại thấy không hiểu rõ mục đích của cha và ông nội tôi. Rõ ràng đã đạt được thế cân bằng, tại sao bọn họ nhất định phải đem tôi ra ngoài? Tôi không tin cha và ông nội tôi lại cùng một chiến tuyến với quỷ thợ may. Đương nhiên đây là cách nói của người ngoài. Mấy ngày nay bận bịu ở quỷ đạo, tôi không hề tin các lạt ma Tây Tạng sẽ rảnh rỗi. Trên thực tế Liễu Thanh Tư, một người Tây Tạng mà lại có được vị thế như vậy trong vòng tròn Kinh Tân chắc phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Nói cách khác, bọn họ vì chuyện này mà đã âm thầm chuẩn bị không ít, thậm chí đã từng làm rất nhiều chuyện. Đây cũng chính là vấn đề mà tôi tò mò. Họ đã làm những gì? Chuyện này đã phát triển tới đâu rồi? Tôi vốn cho rằng Liễu Thanh Tư sẽ không kể cho tôi biết. Ai dè cô ta cười với tôi nói, nếu cậu đã muốn biết, vậy hà cớ gì phải vội vàng muốn rời đi. Bây giờ chúng ta đã liên minh với nhau rồi, những điều tôi biết đương nhiên sẽ nói cho cậu. Tôi ngồi xuống cười nói, tôi thích nhất là giao lưu với những người thẳng thắn. Ha ha, nói ra có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng. Thực ra chúng tôi cũng chẳng làm gì mấy, bởi Ngọc Hoàng Đạo theo dõi chúng tôi rất sát. Trên thực tế chúng tôi đã đến đây từ sớm rồi. Điều chúng tôi quyết tâm làm chính là tìm ra cậu hậu duệ của chân thần, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, ai mà ngờ được Diệp Giang Nam lại đưa cậu đến một nơi nghèo nàn hoang vu. Ngoài dự đoán của mọi người, chúng tôi đã tìm cậu lâu như vậy vẫn không tìm thấy, vậy mà có ngày cậu lại tự chui đầu vào rọ. Cô ta cười. Vậy không phải quá tốt sao? Kết quả này đem lại lợi ích cho cả hai. Các người cần tôi, tôi cũng cần các người. Nói đi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Là hai người chúng ta ở đây bàn bạc, hay là tôi quay về báo cho Lục gia, để Lục gia phái người đến đàm phán với cô? Tôi hỏi. Không cần rắc rối vậy đâu, tôi từng nói rồi, tôi không thích giao thiệp với Lục gia lưng gù đó. Trên thực tế người chúng tôi cần cũng chính là cậu, bởi chỉ có cậu mới có thể đưa chúng tôi đi tìm tung tích của chân thần, mà cậu có lẽ cũng cần tìm đồng hương. Không, phải nói là tộc nhân thì hợp lý hơn. Tìm được bọn họ cũng có thể giải đáp được bí mật trên người cậu. Cho nên nói cái liên minh này là chúng tôi hợp tác với cậu, tôi không muốn nhà họ Lý tham gia. Được rồi, tôi nói thẳng lão Lục lưng gù đang lợi dụng cậu, cậu chắc chắn cũng đang lợi dụng bọn họ. Nếu đã là như vậy chi bằng cậu theo chúng tôi, chúng ta cũng đi đến núi tuyết ở Tây Tạng thăm dò. Như vậy có lẽ sẽ đơn giản hơn. Liễu Thanh Tư nói. Không thể không nói lời của cô ta khiến tôi khá dao động. Dù gì thì bây giờ mối quan hệ của tôi với đám Trần Đông Phương đang không vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, thực ra cô ta cũng có một dụng ý khác. Cô ta không thích giao lưu với lão Lục lưng gù không gì hơn ngoài việc ông ta có thực lực mạnh, lại thông minh. Đổi lại có thể nói bởi tôi yếu đuối, tôi ngu ngốc dễ sai khiến sắp đặt nên cô ta mới thích tôi. Hiện tại tôi đã không còn là Diệp Tử trước kia nữa, cũng cần động não nhiều hơn rồi. Tôi cười nói, Liễu cô nương, nói thật nếu so với Lục gia thì tôi càng không thích gặp riêng cô. Ông ta có lợi dụng tôi thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là ông ngoại tôi. Mà cô không chỉ muốn lợi dụng tôi, còn muốn ngủ với tôi nữa. Tôi biết cậu sẽ nói như vậy mà, thật không nể nang ân tình gì cả. Cậu đi đi, bao giờ xuất phát tôi sẽ thông báo cho cậu. Liễu Thanh Tư nói. Tôi gật đầu. Bên ngoài trời đã sáng hoàn toàn nhưng tôi cũng không lo lắng Trần Đông Phương không ở bên ngoài. Ông ta đã nói đợi tôi thì nhất định sẽ đợi. Tôi gật đầu với Liễu Thanh Tư chuẩn bị cáo từ. Nhưng lúc tôi chuẩn bị đi, Liễu Thanh Tư đột nhiên nói với tôi. Lẽ nào cậu thực sự không muốn hỏi chuyện Quan Âm Nghìn Tay sao? Không muốn hỏi giữa Quan Âm Nghìn Tay và bạn gái cậu có mối liên hệ thế nào à? Câu hỏi này của cô ta phút chốc như một mũi dao đâm trúng tim tôi. Tôi không hỏi không phải bởi vì không có nghi ngờ hay thắc mắc, mà là tôi không muốn nghĩ tới. Cô ấy yêu tôi, cô ấy cũng là người lương thiện đơn thuần. Tôi không tin cô ấy đang giả vờ đóng kịch. Đương nhiên tôi sẽ tra ra được chân tướng, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng tới việc tôi yêu cô ấy. Tôi nói. Cô ta nhìn tôi phất phất tay nói, không nhìn ra được cậu lại thâm tình tới vậy, nhưng tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng có âm dương giao hợp với cô ấy, cẩn thận cô ấy rửa sạch máu trên người cậu đó. Kế ly gián này còn kém lắm. Được rồi, cô đã hỏi tôi một vấn đề, vậy tôi cũng hỏi cô vấn đề cuối cùng. Cô là một người phụ nữ làm sao có thể gây dựng được chỗ đứng như vậy trong vòng Kinh Tân, hơn nữa với cái địa vị hiện tại thậm chí còn có thể ngồi trong phòng chữ rồng ở cổ hoa lầu nhà họ Lý. Tôi muốn nghe sự thật. Tôi nói. Người ngoài đều nói tôi là Lý Sư Sư ở Kinh Thành. Tôi là người phụ nữ xinh đẹp, lại thông minh cho nên những người đàn ông càng có địa vị càng yêu thích tôi, coi việc chinh phục tôi là chuyện rất thú vị. Cậu nghĩ sao? Cô ta cười nói. Không thể nói thật à? Tôi hỏi. Cậu đi mà hỏi lão Lục lưng gù ấy, ông ta biết. Nhưng cậu chắc chắn là cứ rời đi như vậy sao? Giờ mà cậu muốn làm một hiệp tôi có thể chiều cậu. Cô ta liếm môi nói. Câu nói này khiến tôi sợ mà bỏ chạy. Sau lưng vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông. Ra khỏi cửa, Trần Đông Phương vẫn đang chờ bên ngoài đợi tôi. Thấy tôi bước ra, ông ta mở cửa giúp tôi. Tôi có thể nhìn thấy hai con mắt ông ta đầy tơ máu, rất rõ ràng là cả đêm không chợp mắt. Ông ta gật đầu với tôi, sau đó tôi lên xe. Một người bình tĩnh trầm ổn vậy mà lại đánh lái cái vèo là một cú quay đầu xe khét lẹt rồi rời khỏi biệt viện của Liễu Thanh Tư. Trên đường hai chúng tôi vẫn trầm mặc không nói gì. Sau cùng tôi nhịn không nổi hỏi, chú Đông Phương, chú không hiếu kỳ Liễu Thanh Tư đã nói gì với tôi à? Sớm muộn thì cậu cũng sẽ nói cho tôi biết. Ông ta cười nói. Thực ra trước khi gặp gỡ cô ta tôi vẫn có chút tức giận. Nhưng sau cùng tôi đã nghĩ thông rồi. Bị ai lợi dụng thì cũng đều là bị lợi dụng. Ít ra các người cũng sẽ không hại tôi. Dù gì tôi sinh ra mục đích cũng chính là thứ để người khác lợi dụng. Tôi nói. Đừng coi thường xem nhẹ bản thân. Cậu có biết xuất thân và gia thế của cậu là niềm mơ ước của bao nhiêu người không? Nếu cậu nhường cái cơ hội này cho người khác sẽ có vô số người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành lấy. Hiện giờ tôi biết cậu có giá cả tỷ bạc. Trần Đông Phương nói. Hè cũng phải, mà cũng không biết cái số tiền đó lúc nào mới vào được thẻ của tôi. Tôi cười nói. Lý gia sẽ không tiếc cậu số tiền nhỏ này đâu. Thằng nhóc này biết rõ hiện tại tôi đang rất hiếu kỳ còn không mau kể đi. Trần Đông Phương giả vờ tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi đem nội dung câu chuyện mà tôi và Liễu Thanh Tư nói kể hết một lượt cho Trần Đông Phương nghe. Nghe xong ông ta dừng xe lại bên đường châm một điếu thuốc hút, vẻ mặt trầm ngâm. Chú có nghĩ câu chuyện giả tưởng mà chúng ta đang suy đoán liệu có tồn tại thật không? Tôi hỏi. 50-50, không quá giả tưởng nhưng cũng có đến 8-9 phần như vậy. Trần Đông Phương gật đầu nói. Nói xong ông ta lần nữa khởi động xe vượt qua cả đèn đỏ rồi đột ngột quay đầu xe lại khiến tôi nhảy dựng cả lên hỏi. Chú muốn quay lại tìm Liễu Thanh Tư? Không, tôi đưa cậu đi gặp Lục Gia. Ông ta đáp. Lục Gia có thể giải đáp thắc mắc của tôi sao? Tôi hỏi. Không chắc, chuyện này trước giờ vẫn luôn là phu nhân xử lý. Tôi không biết rõ Lục Gia rốt cuộc biết được bao nhiêu, nhưng ông ấy có thể phán đoán được liệu chúng ta có nên hợp tác với Liễu Thanh Tư. Còn nữa, Lục Gia nhất định biết được bí mật của Liễu Thanh Tư. Tôi nói thẳng cho cậu biết, Liễu Thanh Tư tuyệt đối không đơn giản là Lý Sư Sư của Kinh Thành. Người đứng phía sau cô ta là ai cũng là một bí mật. Cô ta giống như đột nhiên xuất hiện như vậy, chắc chắn sau lưng có một nhân vật cực kỳ lớn giúp đỡ. Các bí mật này chắc chắn Lục Gia biết, Trần Đông Phương nói. Trần Đông Phương lái xe rất nhanh, rẽ ngang rẽ dọc một hồi cuối cùng ra khỏi thành phố tới trước một khu quân sự. Trần Đông Phương giơ thẻ và được vào trong. Sau đó, chúng tôi đến một khu biệt thự nhà vườn tương tự như nhà Hàn Tuyết. Bên trong có nhiều biệt thự có binh lính đầy đủ vũ trang gác cửa. Xem ra nơi này giống như biệt viện của quân đội vậy. Lục Gia bình thường không ở nhà họ Lý sao? Tôi hỏi. Ông ấy và Thái Thái đã sống tách nhau ra được cả mười mấy năm rồi. Nghe nói là do Thái Thái không muốn sống cùng ông ấy, đuổi ông ấy ra ngoài. Đương nhiên đây cũng chỉ là những lời người ngoài tán dóc, tôi không rõ lắm. Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 247, Lý Gia loạn rồi. Cảnh vệ ở ngoài cổng Trần Đông Phương chỉ cần giơ thẻ là lập tức được qua, nhưng khi vào sâu trong thì bị mắc kẹt lại rồi. Trần Đông Phương xuống xe nói vài câu với cảnh vệ gọi điện theo đường dây nội bộ, nhưng sau khi gọi điện cúp máy xong không biết đã nói những gì khiến Trần Đông Phương rất tức giận, chưa nói được mấy câu đã muốn cãi nhau rồi. Tôi thấy tình hình không ổn lắm, rõ ràng Trần Đông Phương là thuộc hạ thuộc hàng tâm phúc của Lục Gia, lẽ nào là do Lục Gia xảy ra chuyện gì rồi? Tôi lập tức xuống xe nghe ngóng thì hình như là do Lục Gia không muốn gặp Trần Đông Phương. Nhưng Trần Đông Phương lại cho rằng Lục Gia đang ở bên trong chắc chắn xảy ra chuyện, nhất quyết đòi vào trong. Cái kiểu biệt viện đặc biệt nằm trong khu quân đội này, sự cãi cọ của hai người rất nhanh đã thu hút nhiều cảnh vệ binh lính tiến tới. Họ không cần biết Trần Đông Phương là Thượng Hải Vương, trực tiếp hướng nòng súng vào người ông ta. Tôi lập tức kéo Trần Đông Phương lại nhưng ông ta đang vô cùng kích động, thậm chí muốn động tay động chân với đám lính này. Sau cùng tức giận đùng đùng lôi điện thoại ra gọi vào một số nhưng gọi không được. Ông ta lại đổi gọi một số khác. Lần này đầu dây bên kia đã kết nối. Trần Đông Phương lập tức hỏi, phía Lục Gia là sao vậy? Đầu dây bên kia không biết đã nói những gì, Trần Đông Phương nghe xong thì cúp máy, nhìn về phía biệt thự trong khu quân đội một cái rồi lập tức mở cửa xe nói với tôi, Diệp Tử, lên xe đi thôi. Sau khi lên xe, Trần Đông Phương nổ máy quay đầu xe rời đi. Ra khỏi khu quân đội tôi mới dám hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Gia giết mấy người của Ngọc Hoàng Đạo, vướng vào rắc rối. Ông ấy và anh trai cậu đã cùng đi tới núi Côn Luân giải thích với Ngọc Hoàng Đạo. Trần Đông Phương nói, giết người của Ngọc Hoàng Đạo. Tôi kinh ngạc, câu nói này của ông ta phút chốc làm tôi nghĩ ra được chuyện gì. Không sai, Ngọc Hoàng Đạo đã chú ý đến cậu. Trước kia vẫn chưa biết bọn họ rốt cuộc định làm gì với cậu, nhưng 10 phần thì chắc đến 8-9 phần là muốn giết. Với tính khí của Lục Gia chắc chắn sẽ không ngồi nói đạo lý với bọn chúng. Nhưng cậu cũng biết Ngọc Hoàng Đạo có chút đặc biệt. Đám người phía trên tuy rằng không thích thú gì Ngọc Hoàng Đạo, nhưng hiện tại đã có không ít người liên hệ tiếp xúc lại với người của môn phái đó. Trần Đông Phương nói, sẽ không có rắc rối gì chứ. Nói thật, lão Lục lưng gù trực tiếp giết đi những người gây bất lợi cho tôi, điều này khiến tôi rất cảm động nên tôi cũng cảm thấy lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu, bọn họ mà muốn động vào Lục Gia cũng không dễ dàng như vậy. Có điều Lục Gia quả thực rất tốt với anh trai cậu, lại đưa cậu ta đi cùng. Cậu đừng nghĩ chuyện này đối với anh trai cậu là bất lợi, ra vào Côn Luân đối với anh trai cậu là cách rèn luyện tốt nhất. Cậu ta trước giờ luôn luyện môn võ của người ngoài, nếu học được công phu nội môn của Ngọc Hoàng Đạo, trong ứng ngoại hợp thêm cách dùng đao của Lục Gia nữa thì tương lai không còn nghi ngờ gì sẽ trở thành bậc chí tôn về võ đạo. Dù gì trong lĩnh vực võ thuật, Trọng Mưu luôn là đứa trẻ rất có thiên phú. Trần Đông Phương nói, giờ chú vẫn còn tâm trạng để nói cái này à? Lục Gia không dặn dò điều gì sao? Tôi hỏi. Có, đã dặn dò A rồi. Chú vừa gọi điện cho cậu ta nói chúng ta quay về Lý Gia. Trần Đông Phương nói. Cả đoạn đường Trần Đông Phương lái xe như bay lao về phía nhà họ Lý nhanh như chớp. Những người giàu có ở tầng lớp trên ở Trung Quốc thì đều thích kiểu kiến trúc phong cách nhà vườn. Cho nên phong cách biệt thự Lý Gia cũng không khác mấy so với bên Liễu Thanh Tư. Sau khi tới Lý Gia chúng tôi mới phát hiện ra hiện giờ Lý Gia đã loạn như nồi cám lợn rồi. Điều này cũng không quá khó hiểu. Lý Lão Thái chết một cách kỳ lạ. Giờ đến Lục Gia cũng vướng vào rắc rối. Mặc dù tới Ngọc Hoàng Đạo cũng chưa chắc đã gặp nguy hiểm gì, nhưng người ngoài nhìn vào hành động của lão lưu gù đi tới Ngọc Hoàng Đạo để giải thích càng giống như nhận sai. Cái này còn chưa tính sau khi quay về sẽ có hậu quả gì, liệu địa vị thân phận có bị ảnh hưởng gì không? Tiểu Thất, Lý Thanh còn có bàn tử đang ngồi phía sau Lý Chấn Quốc, ngoại trừ mấy người bọn họ trông có vẻ trầm mặc ra, những người khác đều đang cãi vã. Tôi nghe ngóng một chút nhận ra mục tiêu cái cọ của bọn họ vậy mà lại là tôi. Tôi và Trần Đông Phương đứng ở cửa, nghe thêm một chút đã biết bọn họ đang nghị luận cái gì. Vấn đề bọn họ đang tranh cãi là liệu tôi có phải là một ngôi sao chổi hay không? Lý Gia có nên tiếp tục bị cuốn vào bãi bùn lầy này? Người phản đối thì nói tôi đích thực là sao chổi. Bởi sau khi Lý Lão Thái đi Lạc Dương một chuyến về thì cả Lý Gia đều chưa từng làm gì thuận lợi cả. Đầu tiên là cái chết của Lý Lão Thái, giờ lại đến Lục Gia đụng phải rắc rối lớn, cây cao bóng cả. Giờ Lý Lão Thái và Lục Gia đều xảy ra chuyện rồi. Lý Gia sẽ sớm gặp đại họa. Người kiên định thì nói không phải Lý Gia đã kiên trì một khoảng thời gian lâu như vậy rồi sao? Làm việc nửa chừng rồi bỏ không phải là phong cách làm việc của nhà họ Lý. Sau cùng, một người phụ nữ thậm chí còn mắng nhiếc lôi chuyện mẹ tôi làm xấu mặt dòng họ ra kể. Những chuyện khác tôi có thể nhịn, nhưng riêng chuyện này thì không. Mẹ tôi sau khi gả cho cha tôi thì luôn ở phục địa câu sống cuộc sống thanh bần, nhưng trên thực tế sau khi gả đi thì đã gần như đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lý. Tôi trực tiếp chỉ vào bà ta nói, bà nói cái gì? Tao nói Lý Kim Chi là đứa làm xấu mặt dòng họ, mày cũng là đồ sao chổi, nhà họ Lý còn dung túng các người thì sẽ đều không có kết quả tốt. Người phụ nữ đó nói, lão bát, có phải giờ đến người phụ nữ của mình cũng không quản được nữa rồi phải không? Lúc này Lý Chấn Quốc, người luôn trầm mặc, cũng phải quắc mắt lên với người thanh niên bên dưới. Cái người thanh niên đó cũng không vừa, vung tay một cái tát bốp lên mặt người phụ nữ mắng, chị hai mà cô cũng dám ăn nói linh tinh à, mau cút cho tôi. Người phụ nữ đó vô cùng chua ngoa lập tức xông tới chỗ người đàn ông vừa xông tới vừa mắng, anh vậy mà còn dám đánh tôi. Người thanh niên lại giơ chân lên đạp một cái, rất nhanh hai người đã lao vào nhau ẩu đả. Đợi lúc người xung quanh tách được họ ra, mặt mũi người thanh niên đã đầy vết cào cấu, người phụ nữ thì mặt sưng vù như cái đầu lợn. Sau cùng hai người đó cũng ra khỏi đại sảnh. Sau khi hai người họ rời đi, bầu không khí trở nên rất ngại ngùng. Có một người tuổi tác không nhỏ nhìn Lý Chấn Quốc nói, lão Tam, là anh cả tôi không thể không nói với chú một câu, chuyện này chú phải thật thận trọng, bây giờ nhà họ Lý đã không còn như xưa nữa rồi. Anh cả, em biết, Lý Chấn Quốc nói. Vậy ý chú ra sao? Người đàn ông hỏi. Mọi người ai muốn đi nước ngoài cứ đi, muốn phân nhà cứ phân chia, chuyện này không có gì cần phải che đậy giấu giếm, cũng không thể đem cả nhà họ Lý ra đánh cược. Nhưng anh à, anh nghĩ rằng bây giờ nhà họ Lý còn đường lui nữa không? Lý Chấn Quốc hỏi. Người đàn ông đó thở dài một cái, vỗ vỗ vai Lý Chấn Quốc rồi lại nhìn tôi, sau cùng không nói năng gì quay đầu bỏ đi, đây chắc là con trai lớn nhà họ Lý. Sau khi ông ta rời đi mọi người cũng rồng rắn rời đi, còn lại một số người đang lo lắng nhìn Lý Chấn Quốc. Lý Chấn Quốc phất phất tay, mọi người đi hết đi. Anh ba, anh phải cẩn thận. Bọn họ nhìn một cái rồi cũng thở dài bỏ đi. Tôi biết Lý ra loạn, nhưng không ngờ loạn cào cào như này. Đợi bọn họ rời đi hết, Lý Chấn Quốc gọi Trần Đông Phương vào trong phòng cười khổ nói, cha còn chưa xảy ra chuyện bọn họ đã cho rằng cha đi tới Ngọc Hoàng Đạo sẽ không còn đường quay về, còn sợ Ngọc Hoàng Đạo sẽ tìm đến cửa báo thù, khiến mọi người cười chê rồi. Nói xong Lý Chấn Quốc nhìn tôi hỏi, nói chuyện thế nào rồi? Cũng tương đối rồi, nhưng với tình trạng bây giờ có thích hợp không? Tôi đáp, có gì mà không thích hợp chứ, tình huống bây giờ cũng không đến nỗi tuyệt vọng như mọi người nghĩ, chỉ là có một nhân vật quyền cao chức trọng hơn cả Lưu Khai Phong sắp chết đến nơi rồi nên chỉ còn cách ép buộc Lý ra một phen. Bao nhiêu năm qua có phong ba bão táp nào mà nhà họ Lý chưa từng trải qua chứ, đám người đó đều không dựa vào được. Lý Chấn Quốc nói, à đâu, lúc này Trần Đông Phương hỏi, không biết nữa, vừa rồi còn ở đây, chắc đi tìm nha đầu nhà mình rồi. Nha đầu đó danh ma như quỷ vậy. Lý Chấn Quốc cười khổ nói. Đúng lúc này những người vừa nãy đi về bỗng lũ lượt quay lại. Người nào người nấy biểu cảm vô cùng kinh hoàng, đặc biệt là con trai cả nhà họ Lý. Mặt mũi đã trắng bệch ra. Bọn họ giống như bị ai đó đuổi quay về nhà họ Lý vậy. Lão Tam, gặp quỷ rồi. Lúc này con trai cả nhà họ Lý lắp bắp nói. Lý Chấn Quốc đứng phắt dậy hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Từ ngoài cửa truyền tới một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ta còn chưa chết các người đã vội phân nhà rồi ư? Giọng nói này vang lên khiến Lý Chấn Quốc cả người lảo đảo. Tôi cảm thấy giọng nói này nghe rất quen. Tiếu Thất Phút chốc nước mắt lã chã xông ra ngoài, vừa chạy vừa gào lên. Bà nội! Bà nội là bà phải không? Lý Chấn Quốc trực tiếp đi ra ngoài. Nghe thấy Tiểu Thất gọi như vậy tôi bỗng thất kinh. Bởi vì tôi cũng đã nhận ra đây là giọng của Lý Lão Thái. Nhưng Lý Lão Thái đã bị lột da, cũng bị anh trai giết ở dưới giếng khóa rồng đáy sông Hoàng Hà rồi mà. Tôi và Trần Đông Phương lập tức ra ngoài theo. Bàn Tử chạy đến bên cạnh tôi nói nhỏ, không đúng lắm, con mẹ nó, chuyện này không thể nào. Đợi chúng tôi đều đã chạy ra ngoài, thì thấy Tiểu Thất mặt mũi ngơ ngác đứng đó. Trước mặt chúng tôi cũng không có bóng dáng của Lý Lão Thái, chỉ có một cô thiếu nữ trẻ măng. Đứng cạnh cô gái đó là A với nét mặt mang ý cười. Lý Lão Thái đâu? Cô thiếu nữ này là Lý Hương Lan Lý Lão Thái, bà ấy cải lão hoàn đồng rồi. Bàn Tử há mồm kinh ngạc, cầm muốn rớt ra ngoài nói. Bao lâu không gặp, tiểu bản cậu ngày càng lớn gan lớn mật đấy, vậy mà dám gọi thẳng tên kỵ của ta, muốn ta ném cậu vào ao sen phải không? Sau khi Bàn Tử nói xong thì cô thiếu nữ đó rất bình tĩnh đáp, rõ ràng là một cô gái trẻ măng nhưng lại có giọng nói của Lý Hương Lan Lý Lão Thái. Bàn Tử nghe xong tuyệt nhiên không hề sợ hãi mà còn lôi ra mấy lá bùa vàng nói, mau lui ra cho bản ra, đây là mượn thi đổi hồn đây. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 248, mặt nạ ra người. Bàn Tử nói xong tôi vội vàng ngăn anh ta lại, tuy rằng giờ tôi cũng nghi ngờ như vậy, hơn nữa về lĩnh vực này Bàn Tử lại là chuyên gia, nhưng lúc này chúng tôi là người ngoài nên nói ít lại thì tốt hơn. Kết quả cái cô thiếu nữ kia bước lên phía trước một bước, chỉ vào Bàn Tử nói, ôi ra tiểu Bàn, gan cậu đúng là lớn ra không ít. Mượn thi hoán hồn sao? Mượn thi hoán hồn nào dám giữa thanh thiên bạch nhật mà nhập vào người khác? Lão Thái Thái ta vậy mà quên mất cậu cũng là một tiểu đạo sĩ. Thế này đi, cậu tới đây đem đống bùa vàng trên tay cậu dán lên đầu Lão Thái Thái ta. Nếu thực sự chấn áp được thì coi như ta đen đủi. Còn nếu không được, lát ra sẽ ném cậu xuống ao sen cho chết ngạt. Ta nói cho cậu biết, lần này thì kể cả sư phụ của cậu Hạ An Hạ tới cũng không giúp được gì đâu. Cái con tiểu quỷ này, làm như bản gia ta sợ không bằng, lại còn dám lươn lẹo. Bàn Tử trực tiếp giằng tay ra khỏi tay tôi, xông lên phía trước cầm bùa dán lên đầu của thiếu nữ kia. Sau khi dán xong, cô thiếu nữ kia lập tức mắt trợn trắng, cả người đứng im như tượng. Cảnh này khiến tôi và đám người nhà họ Lý bị dọa dựng cả lên. Bàn Tử cũng bị dọa không nhẹ, có lẽ anh ta không ngờ được đám bùa của mình lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Lúc này Lý Chấn Quốc đi tới cau mày nhìn A hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? À nhún vai không nói gì cả, nhưng tôi thấy ông ta luôn nở nụ cười trên môi dường như chẳng quan tâm gì hết. Đúng lúc này Tiểu Thất bỗng nói với bàn tử, không xong rồi. Tôi nhìn theo hướng tay Tiểu Thất chỉ thì bị dọa dựng cả lên, chỉ thấy lão thái thái vừa nãy còn bị bùa vàng của bàn tử chấn áp thì giờ hai con mắt bỗng đảo một vòng, sau đó giơ tay trực tiếp gỡ lá bùa đang dán trên đầu xuống vo tròn lại rồi ném vào mặt bàn tử cười nói, tiểu bàn tử, chút đạo hạnh còn con này không được rồi, còn không bằng một phần mười sư phụ Hạ An Hạ của cậu. Thế nào, ta vừa nói lúc nãy sẽ ném cậu vào ao sen, giờ cậu tự nhảy hay để lão thái thái này phải ra tay? Bàn tử bị ném cả đống bùa vào mặt thì cả người đơ ra. Anh ta tiếp tục giơ tay ra muốn gián tiếp thì giơ đến một nửa đường lại dừng lại nói, cô không phải mượn thi hoán hồn, nhưng tuyệt đối không phải là lão thái thái. Tôi nghe nói trong dân gian có một môn kỹ nghệ, đó là nghe giọng nói có thể học theo. Chỉ cần nghe qua giọng nói một lần là có thể mô phỏng y hệt. Cô nghĩ chỉ cần học theo giọng nói của lão thái thái là có thể lừa mọi người được sao? Lão thái thái trừng mắt với bàn tử một cái xong không thèm để ý đến anh ta nữa mà nhìn khắp một lượt người của Lý gia rồi cười lạnh. Cái tên tiểu bàn này không nhận ra ta thì thôi, lẽ nào các người cũng không nhận ra ta sao? Cuối cùng Lý Chấn Quốc bước lên phía trước. Lão thái thái hiện giờ đang mang dáng vẻ của một cô thiếu nữ trông giống như con gái của Lý Chấn Quốc vậy. Tuổi tác tương đương với Tiểu Thất cho nên Lý Chấn Quốc đi tới nhìn vào khuôn mặt cô thiếu nữ này với biểu cảm rất phức tạp. Cô thiếu nữ cười lạnh nhìn ông ta. Cái khác không nói chứ mà cái ánh mắt này thực sự rất giống Lý Hương Lan Lý Thái Thái cho nên lúc này tôi cũng rất hoang mang. Mẹ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Lý Chấn Quốc im lặng khá lâu sau cùng thốt ra câu này. Người của Lý gia khi nghe Lý Chấn Quốc gọi mẹ thì lập tức xôn xao cả lên. Điều này biểu thị cho việc Lý Chấn Quốc đã nhận thân phận lão thái thái của người này. Lý Chấn Quốc, bản gia tôi mới chỉ nghe nhận giặc làm cha chứ chưa từng nghe qua nhận giặc làm mẹ. Ông phải nhìn cho thật kỹ. Mà nhìn không kỹ thì cũng phải nghĩ cho kỹ chứ. Bàn tử nói. Cậu câm miệng đi. Lý Chấn Quốc quát bàn tử. Tiểu Thất đi tới bên cạnh kéo bàn tử sau đó nhỏ giọng nói. Bàn tử, anh đừng nói nữa. Trong nhà có hình lúc bà nội còn trẻ. Chính là hình dáng này. Giống hệt. Bàn tử còn định nói nữa nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi hiểu tính cách anh ta. Những sự việc khiến anh ta không thuận mắt anh ta nhất định sẽ bóc bằng được. Nhưng giờ không phải lúc để anh ta nói. Lý gia không phải là gia đình bình thường, quan trọng nhất là bản thân chuyện này đã rất phức tạp, phán đoán của bản tử chưa chắc đã đúng. Tôi và Tiểu Thất lôi anh ta lại, anh ta cũng không nói năng gì nữa nhưng mặt mày vẫn đầy vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào thiếu nữ phiên bản Lý Hương Lan kia dường như đang tìm bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ trong lòng tôi cũng vô cùng hoang mang, anh trai nói với tôi bởi vì thấy Quan Âm nghìn tay kia trông rất giống Hàn Tuyết nên đã giết Lý Hương Lan, nhưng giờ Lý Hương Lan cải lão hoàn đồng quay về là chuyện gì? Lẽ nào là Thiên Sơn Đồng Lão? Thiên Sơn Đồng Lão là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Sau khi Lý Chấn Quốc gọi mẹ, cô thiếu nữ này lạnh lùng lướt qua một vòng những người đang run sợ của nhà họ Lý nói, Lão Tam đã mở miệng nhận người mẹ này, các người thì sao? Nếu không nhận thì cút khỏi đây, ta không có những đứa con bất hiếu các người. Nhưng lời khó nghe thì nên nói trước, sản nghiệp của Lý gia đều do ta một tay gây dựng nên. Đại nạn sắp giáng xuống có thể mệnh ai nấy chạy nhưng muốn lấy đồ của Lý gia mang đi thì đừng hòng dù chỉ là một cọng lông. Có thể nhìn ra được trong nhà họ Lý lão thái thái có địa vị tối cao. Vừa rồi người nào người nấy còn cái cọ ỏm tỏi vậy mà giờ bị lão thái thái liếc qua một cái trông ai cũng như bị lạc mất hồn phách vậy. Lại nghe thêm mấy câu nói của lão thái thái mọi người đều lũ lượt vây lại ai cũng mở mồm gọi mẹ thì xem ai gọi ngọt giọng hơn. Lý lão thái phất phất tay nói, gần đây nhà họ Lý xảy ra không ít chuyện. Anh Lục cũng đi tới Ngọc Hoàng Đạo rồi, những chuyện này ta đều biết hết, các người ai về nhà nấy đi, ta đã quay trở về rồi, trời không sập xuống được. Những người ngoài muốn thăm dò nhà họ Lý các người có thể nói cho họ biết Lý Hương Lan đã quay về rồi đang ở Lý gia đợi bọn họ, muốn đến tìm ta uống trà thì cứ đến nhà họ Lý hoan nghênh, còn nếu có ý đồ không quang minh chính đại thì ta đảm bảo đến được không về được. Nói xong đám người nhà họ Lý còn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng cô thiếu nữ đó mặt mũi không chút kiên nhẫn phất phất tay nói. Các người không phải đều muốn nhanh chóng rời đi hay sao? Đừng có tưởng ta không biết tính nết các người như nào. Không cần ở đây nịnh bợ ta. Đã là con cháu Lý gia ta đương nhiên sẽ không trách móc tính toán với các người. Nhưng sau này nếu còn chưa xảy ra chuyện mà đã loạn hết cả lên thì đừng trách ta không nể tình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nghe không hiểu hay sao? Còn đợi ta phải dạy các người cách cút à? Biểu cảm của những người nhà họ Lý giờ đã trở nên rất khó coi. Nhưng dưới sự uy hiếp của Lý Lão Thái mọi người đều không tình nguyện mà rời đi. Tôi nghĩ chắc giờ trong lòng bọn họ đang hối hận chết mất. nhưng nói thật cũng không thể trách họ. Ai mà ngờ được Lý Lão Thái có thể quay về, còn dùng thân phận này để quay về. Đợi mọi người đi rồi, Lý Lão Thái quay vào trong đại sảnh, ngồi lên cái ghế thái sư của mình, gật đầu nhìn mọi người nói, ngơ ra làm gì, ngồi đi. Bản tử cậu quên những gì vừa nãy ta nói rồi sao? Mau ra ngoài ao sen tắm rửa đi, ta nể mặt cháu ngoại Diệp tử của ta mà coi như chuyện này đã xong. Còn lâu tôi mới nhảy xuống đó, có bản lĩnh thì tự mình ném tôi xuống. Tôi nói cho cô biết cô có thể lừa người nhà họ Lý chứ đừng hòng lừa bản gia này. Cái thế giới này làm gì có cải lão hoàn đồng, đại thiên tôn của Ngọc Hoàng đạo còn chẳng làm được, đừng nói đến cô. Bản tử nhếch miệng nói. Lão Thái Thái còn muốn nói gì nữa nhưng Lý Chấn Quốc đã trực tiếp bước tới. Vẻ mặt của ông ta lúc gọi mẹ hồi nãy rất do dự nhưng giờ đã chuyển sang biểu cảm vô cùng lạnh lùng hỏi, rốt cuộc cô là ai? Mẹ cũng gọi rồi, giờ lại hỏi ta là ai? Lão Thái Thái hỏi ngược lại. Thu Ly, đừng đùa nữa, giờ ở đây chỉ còn người mình thôi. Lúc này A đột nhiên nói với cô thiếu nữ phiên bản Lão Thái Thái. Phút chốc Tiểu Thất há hốc miệng, còn tôi thì bị dọa dựng cả lên. Lão Thái Thái này là Thu Ly, cũng chính là cái cô hỗn thế ma vương đóng giả. Lý Chấn Quốc dường như đã biết thật giả, cau mày nhìn A hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Thu Ly, hãy cho chú Lý Chấn Quốc của con xem, A nói. Thu Ly đó cười một tiếng sau đó bắt đầu lấy tay gỡ phần da cổ. Tôi bị dọa cho nhảy dựng cả lên, chỉ thấy cô ta gỡ một lớp da từ trên mặt xuống, khuôn mặt này không phải của hỗn thế ma vương thì còn ai nữa. Tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích, Lý Chấn Quốc nhìn A nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 249, Lý Hương Lan. Đây là điều mà trước khi Lục Gia đi đã nói với tôi. Lục Gia có thể đã lên kế hoạch xong rồi mới như vậy mà rời đi. Tức là từ nửa tháng trước, ông ấy bắt đầu yêu cầu Thu Ly bắt chước lời nói và hành vi của cậu thân Thu Ly. Cậu biết đấy, Thu Ly không biết gì hết, nhưng con bé rất giỏi về những chuyện này. A mỉm cười nói. Này, dù sao thì con cũng giúp cha một việc lớn. Cha lại đánh giá con như thế này. Đợi khi con xử được Diệt Tử, xem cha có còn xem thường con nữa không. Lúc này Thu Ly kháng nghị nói. Đây là cái gì? Mặt nạ da người. Tôi nhỏ giọng hỏi bản tử. Không giống, mặt nạ da người không hề tinh tế như vậy. Ở thời cổ đại thì có, ngày nay kỹ thuật này đã thất truyền từ lâu. Và lại cậu đừng để bị TV đánh lừa. Ngay cả thời cổ đại, mặt nạ da người cũng không thể làm giống người thật được, bản tử nói. Nói xong, bàn tử đi về phía Thu Ly, đưa tay ra nói, mau, đưa mặt nạ cho tôi xem. Tại sao phải cho anh xem? Tiểu bàn tử, anh tự mình nhảy xuống ao sen hay là bà đây giúp anh? Con bé Thu Ly này không những không đưa, thậm chí còn bắt chước giọng điệu của lão phu nhân nói bàn tử. Đưa đây, đừng nói nhảm nữa. Bàn tử đưa tay giật lấy mặt nạ, anh ta tỉ mỉ quan sát, sau đó sờ vào kết cấu của mặt nạ, nói, đây không phải là mặt nạ da người giả, đây là mặt nạ làm từ da người thật. Đó là da bà Lý Hương Lan được lột da khi còn trẻ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lời nói của anh ta khiến tất cả chúng tôi sửng sốt. Lý Chấn Quốc bước về phía bàn tử, lấy mặt nạ từ tay anh ta, chạm vào nó. Ông ta gật đầu và nhìn A, anh giải thích thế nào về chuyện này? A lúc này cũng sửng sốt nói, tôi thật sự không biết. Lục gia bảo tôi vào phòng phu nhân, tìm thấy thứ này dưới gầm giường của phu nhân. Tôi nghe theo lệnh của ông ấy, đưa Thu Ly đeo vào. Những chuyện khác tôi thực sự không biết. A nói xong lời này, chúng tôi đều im lặng. Một lúc lâu sau, bàn tử gãi đầu nói, quỷ đạo có những loại bùa chú kỳ lạ, có thể khiến người ta lột da một cách nhanh chóng, hơn nữa còn rất hoàn chỉnh. Các đời giáo chủ của quỷ đạo đều sử dụng phương pháp này để chôn bản thân mình. Cha của Diệp Tử, Diệp Thiên Hoa cũng bị Diệp Giang Nam sử dụng phương pháp này để lột da. Tuy nhiên, kiểu lột da này khác với kiểu lột da của con tằm. Người bị lột da sẽ biến thành một thi thể đẫm máu, nửa sống nửa chết. Nếu Lý Hương Lan thật sự bị lột da khi còn trẻ, vậy Lý Hương Lan đã sống ở Lý gia nhiều năm là ai? Nếu không phải bản tử nói ra, tôi còn tưởng rằng bộ da này chỉ là bộ da lúc còn trẻ mà Lý phu nhân đã lột. Sau khi lột thì Lý Hương Lan vẫn là Lý Hương Lan. Nhưng khi anh ta nói ra những lời này, tôi mới nhận ra rằng phương pháp lột da của quỷ đạo không phải là chỉ lột một lớp da, mà là lột toàn bộ các lớp da ra. Nên thay vì nói là một phương pháp thì đúng hơn nên nói đó là một kỹ thuật lột da kỳ quái của quỷ đạo. Nếu lời nói của bàn tử là đúng thì Lý Hương Lan đã chết khi còn trẻ. Nói cách khác, lão phu nhân sống ở Lý gia những năm qua thực ra không phải là Lý Hương Lan, mà là một người khác có giống với Lý Hương Lan. Về phần lão Lục lưng gù, ông ta biết sự tồn tại của lớp da người này, đồng nghĩa với việc vợ của ông ta đã chết, đồng thời ông ta cũng biết được việc vợ mình đã bị tráo đổi. Tôi nhìn vào khuôn mặt của mọi người, và bây giờ mọi người chắc chắn đã nhận ra được điều này. Những gì tôi nghĩ ra chắc chắn họ cũng nghĩ ra. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên kỳ lạ đến mức tôi nổi cả da gà. Một người bị người khác tráo đổi, mấy chục năm ngoài chồng, thì không ai nhận ra. Điều này là không thể, Tiểu Thất nói với vẻ mặt kinh ngạc. Rất có thể người gả cho ông nội của con không phải là Lý Hương Lan. Lý Hương Lan thật trong lòng chỉ có mình Diệp Giang Nam, bà ấy sẽ không bao giờ kết hôn với ông nội của con. Điều này là một bí ẩn trên giang hồ, nhưng mọi người vẫn luôn cho rằng là do Diệp Giang Nam cưới người khác, khiến bà nội tức giận, vì vậy bà mới gả cho ông nội của con. Còn một điều khác nữa, con đã nghĩ ra chưa? Với lòng kiêu hãnh của ông nội con, ông ấy sẽ không bao giờ cho phép trong lòng bà nội con vẫn còn Diệp Giang Nam. Nếu như vậy thì cho dù ông ấy có yêu bà đến đâu, cũng sẽ không cưới bà ấy, Lý Chấn Quốc nói. Những lời của Lý Chấn Quốc đã khai sáng cho tôi, và chúng cũng giải thích một điều mà tôi luôn cảm thấy rất khó hiểu. Với thân thủ của Lục gia, địa vị trên giang hồ, địa vị chính trị, ông ta không thể nào chịu đựng được người phụ nữ của mình trong lòng có người đàn ông khác. Điều này trước đây tôi nghĩ không ra, trong lòng cho rằng Lục gia thực sự quá yêu nên mới bao dung như vậy. Bây giờ nghĩ lại, lời giải thích lúc đó thực sự quá gượng ép. Lúc này Bàn Tử vỗ tay nói, đúng, Bàn gia tôi hiểu rồi. Có câu nói, người hiểu rõ mình nhất, một là kẻ thù, hai là người yêu. Với bản lĩnh của Lục gia, cho dù người bị tráo đổi có cải trang giống nhau đến đâu, ông ta chắc chắn biết đây không phải người phụ nữ của mình. Sau khi phát hiện ra người này không phải Lý Hương Lan, với nhiều lý do khác, ông ta không vạch trần người đó. Tôi đoán nguyên nhân là do ông ấy muốn tìm ra kẻ đã sát hại Lý Hương Lan, nên đã tương kế tiểu kế, nhưng chung sống mấy chục năm, ông ấy vẫn chưa tìm ra được tí sơ hở nào. Vậy theo như lời cậu nói, người phụ nữ giả làm phu nhân này là ai? Trần Đông Phương hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Người hiểu rõ mình nhất một là kẻ thù, hai là người yêu. Nếu người có thể bắt chước lão phu nhân đến nỗi nhiều người không nhận ra được, chắc chắn sẽ là kẻ thù. Kẻ thù này chắc chắn không phải là người đến từ quỷ đạo, chỉ có thể là Ngọc Hoàng đạo. Tất nhiên cũng có thể đến từ phe của Liễu Thanh Tử hoặc có thể là gián điệp của bên trên phái đến bên cạnh Lục gia. Dù sao ai ở bên cạnh Lục gia cũng là một quả bom hẹn giờ. Tôi hiểu lý do tại sao Tôn Trọng Mưu lại giết Lý Hương Lan dưới sông Hoàng Hà rồi. Không phải vì thiên thủ Quan Âm giống em dâu Hàn Tuyết, mà là bởi vì cậu ta đã phát hiện Lý Hương Lan dị thường, Bản Tử nói. Khả năng tư duy đưa ra logic của Bản Tử rất tốt. Mỗi khi mọi chuyện trở nên khó hiểu, anh ta luôn đứng ra đưa ra những phân tích hay cho chúng tôi. Phân tích này nghe có vẻ kỳ quái nhưng lại khiến chúng tôi thấy rất hợp lý. Cho nên, người đứng đầu gia tộc mà chúng tôi luôn kính trọng, mẹ của chúng tôi, thực ra là kẻ thù của chúng ta, Lý Chấn Quốc hỏi. Hiện tại xem ra đã rõ ràng là như vậy, có phải kẻ thù hay không thì chưa chắc, nhưng nhất định có ý đồ rất lớn. Nếu không cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy, tốn mấy chục năm chỉ là một việc như vậy sao, Bàn Tử nói. Sau khi Bàn Tử nói xong, chúng tôi lại im lặng. Rõ ràng, mọi người có mặt lúc này cần có thời gian để tiêu hóa thông tin đột ngột như quả bom này. Ngay cả Thu Ly, người luôn thích nói những điều vô nghĩa, cũng lặng lẽ đứng sang một bên vào lúc này. Một lúc sau, Lý Chấn Quốc ngồi xuống ghế thái sư, nhìn Bàn Tử nói, Bàn Tử, cậu rất thông minh. Bây giờ cậu phân tích thử xem tình hình hiện tại là như thế nào, cha tôi rốt cuộc có ý gì, chúng ta nên làm thế nào. Tôi không khỏi buồn cười, Bàn Tử thực ra là người không giống cố vấn nhất ở đây. Bây giờ Lý Chấn Quốc lại nhờ anh ta đưa ra đề xuất, tuy nhiên, Bàn Tử có vẻ khá tự tin. Sau khi anh ta đi vòng quanh chúng tôi vài vòng, nhéo cằm suy luận giống như thám tử cỏ năn và nói, hiện tại Lục gia đã tiết lộ tin tức này cho chúng ta, thật ra nó có mấy ý nghĩa. Đầu tiên là ông ấy cho rằng ông ấy không có khả năng thoát khỏi Ngọc Hoàng đạo từ núi Côn Luân, cho nên ông ấy nói cho chúng ta biết chuyện bí mật này. Lý Chấn Quốc nghe xong lập tức trừng mắt nhìn Bản Tử, tôi cũng kéo anh ta mắng, anh không thể nói lời tử tế sao? Bản gia tôi chỉ đang thảo luận vấn đề thôi, các người yên tâm nghe tôi nói hết. Hành động này của Lục gia chắc chắn không phải chuyện xấu, thậm chí còn là mấu chốt để phá vỡ bế tắc hiện tại. Bản Tử nói đến đây liền vỗ đầu nói, tuyệt, tuyệt đó. Một quân cờ tốt để sống sót trong tình huống tuyệt vọng hiện tại. Hóa ra người thông minh nhất chính là Lục gia. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 250, mấu chốt. Cậu đừng có úp mở nữa được không? Muốn thẳng ra đi. Lúc này Trần Đông Phương nhịn không được thúc giục Bàn Tử. Bàn Tử dường như nghĩ tới điều gì hứng thú, liền khoa tay múa chân nói, nhìn xem, hiện tại Lục gia sống chết chưa rõ, ông ấy đang gặp rắc rối lớn, nên Lý gia nhất định sẽ loạn. Nếu lúc này Lý phu nhân trở về, kết quả chẳng phải rất rõ ràng sao? Người của Lý gia sẽ ổn định, ít nhất cũng không loạn cào cào nữa. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba mới là nước đi tinh vi nhất của Lục gia. Ông nói xem, Ngọc Hoàng đạo, Quỷ đạo, bao gồm cả Liễu Thanh Từ ở Tây Tạng, trước đó chúng ta cũng đã thảo luận, bên trên hiển nhiên sẽ không hướng về một ai. Điều họ muốn là trường sinh, nhất là lúc này, khi người đó sắp hết tuổi thọ. Tất cả những hành vi bất thường gần đây đều thể hiện sự gấp gáp của người đó, nên lúc này, Ngọc Hoàng đạo, Quỷ đạo và Lạt Ma giáo ở Tây Tạng, bất kể ai chứng minh được rằng họ có cách trường sinh, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của cấp trên. Ban đầu, cấp trên không hài lòng với Lý gia, vì Lý gia không có tiến triển trong chuyện này, ngay cả bản thân Lý Hương Lan cũng chết dưới sông Hoàng Hà. Các người nghĩ xem, Lý Hương Lan đã chết, liệu có ai mong đợi Lý gia giúp họ tìm cách trường sinh không? Nhưng mà bây giờ, bà ta không chết còn quay trở về, lại còn trở nên trẻ hơn. Các người biết nó có ý nghĩa gì không? Điều này có nghĩa là mặc dù cách trường sinh vẫn chưa chắc chắn, nhưng Lý gia hiện tại có một phương pháp không thua kém gì trường sinh bất tử. Chính là từ già trở nên trẻ hơn. Các người nghĩ xem cái người sắp chết đó sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy phiên bản trẻ Lý Hương Lan. Liệu ông ta có nhảy dựng lên vì phấn khích không? Động thái này không chỉ cứu chúng ta khỏi tình thế bị động hiện tại, mà còn lật ngược tình thế khiến chúng ta giành được ưu thế. Các người nói xem không phải tuyệt vời sao? Bàn Tử hưng phấn nói. Lời nói của Bàn Tử rất rõ ràng và xúc tích. Không phải là kẻ ngốc đều có thể hiểu ý của anh ta. Thành thật mà nói, tôi bị những lời anh ta nói phấn khích theo. Tuy điều này chỉ là sự lừa đảo, nhưng theo tôi nó là một trò lừa đảo không có lỗ hổng, chứ đừng nói đến một người đang mắc bệnh nan y. Một người sắp chết sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy một người sắp chết như mình được trẻ hóa? Đây là điều mà chỉ cần nhúc nhích đầu ngón chân cũng hiểu rõ nữa. Điều này là tuyệt mật, Thu Ly, hãy đeo mặt nạ vào, tiểu thất con hãy gọi cho tất cả các bác các chú và tất cả những người trong Lý gia tập hợp đến đây. Tất cả những người có mặt ở đây, chúng ta không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Còn Thu Ly, một chút nữa cô hãy nói với tất cả mọi người trong Lý gia, không ai được tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này, nếu không sẽ giết ngay lập tức. Tôi đích thân ra tay. Lý Chấn Quốc lúc này xua tay, mệnh lệnh này thể hiện quyền lực bá đạo của người đại diện cho Lý gia. Tiểu thất đương nhiên biết tầm quan trọng của việc này, lập tức rời khỏi đây đi xử lý, trong khi Thu Ly lại đeo mặt nạ lên, phải nói là da người của bà lão Lý được lột ra, đeo lên mặt Thu Ly. Người ngoài hoàn toàn không nhìn ra được khuyết điểm nào. Đây có thể là sự khác biệt giữa da người thật và mặt nạ da người. Tiểu thất nhanh chóng tập hợp những người của Lý gia lại. Thu Ly bắt chước giọng điệu của Lý Hương Lan và đe dọa họ. Giờ đây, hiện tại những người trong Lý gia đều bị người giả hóa trẻ này dọa sợ hãi, nhưng đương nhiên vẫn nghe theo lời bà Lý nói. Sau khi ra lệnh cho Lý gia, bà lão Lý đuổi bọn họ đi. Sau khi họ rời đi, Trần Đông Phương nói, tôi sợ chuyện này có vấn đề. Đeo mặt nạ này, chúng ta còn có thể giấu được, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt người kia. Sau khi người đó nhìn thấy Lý Hương Lan trẻ ra, người đó nhất định sẽ cho tiến hành kiểm tra toàn diện. Kiểm tra này nhất định sẽ vạch trần bí mật. Dù có giống đến đâu, đó chỉ là một chiếc mặt nạ chứ không phải con người thật. Nói xong, Trần Đông Phương nhìn về phía Thu Ly. Thu Ly lập tức tức giận, chỉ vào Trần Đông Phương chửi bới. Đồ khốn nạn, đừng nói ông muốn lột da tôi rồi đeo cái tấm da này lên mặt tôi. Ông thử xem. Trần Đông Phương không để ý đến cô ta, chỉ nhìn Bàn Tử nói, có cách này sao? Bàn Tử cười nói, không, cho dù có bản ra tôi cũng không dám. Ông không biết thân phận của Thu Ly sao? Trần Đông Phương gật đầu thở dài, nếu không được, vậy cái này không thể thực hiện được, quá dễ bị bại lộ. Một khi bại lộ, Lý gia thật sự sẽ bị tiêu diệt. Tôi hiểu ý của Trần Đông Phương và biết những lo lắng của ông ta. Phải nói rằng Trần Đông Phương khi nghĩ đến vấn đề gì vẫn thận trọng hơn Bàn Tử. Nhưng sau khi ông ấy nói điều này, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng và tôi chợt nghĩ ra một giải pháp. Chúng ta đừng để người đó nhìn thấy Thu Ly, huống chi là tiếp xúc, như vậy sẽ không bị lộ. Tôi nói, với sự thận trọng của người đó, nếu như không nhìn thấy, người đó chắc chắn sẽ không tin. Trần Đông Phương nói, không, có một người nói với người đó sẽ tin. Lúc này, Lý Chấn Quốc liếc nhìn tôi và nói, từ cách ông ta nhìn tôi biết rằng ông ta đã hiểu ý tôi. Ai? Trần Đông Phương hỏi. Liễu Thanh Từ. nếu Liễu Thanh Tử nói, người đó sẽ tin. Có thể để Liễu Thanh Tử vào trong phòng chữ Long, đã thể hiện được địa vị của Liễu Thanh Tử trong lòng người đó. Lý Chấn Quốc đứng dậy nói, chúng ta có thể thực hiện bằng cách để Liễu Thanh Tử nói với người đó rằng cô ta đã tận mắt thấy mẹ tôi và đã kiểm chứng. Mẹ tôi, à không, Lý Hương Lan đã trẻ lại 100%. Sau khi nói với người đó nhất định sẽ đến gặp Lý Hương Lan. Lúc này chúng ta để Lý Hương Lan biến mất, nói rằng quá trình trẻ hóa của Lý Hương Lan vẫn chưa ổn. Cứ như vậy, người đó có chút nghi ngờ, cũng không làm gì được chúng ta. Lý Chấn Quốc nói, vấn đề là Liễu Thanh Tử dựa vào cái gì hợp tác với chúng ta? Trần Đông Phương hỏi. Ông ta vừa hỏi vấn đề này, toàn bộ mọi người trong phòng đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lúc này đột nhiên hối hận, nói nửa ngày tôi đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Ý của bọn họ tôi dùng đầu ngón chân cũng hiểu được, muốn tôi thuyết phục Liễu Thanh Tử hợp tác với chúng tôi. Dù sao, người duy nhất trong đây mà Liễu Thanh Tử sẵn sàng gặp lại là tôi. Mẹ kiếp, Mỹ Nam kế này, xài một lần còn chưa đủ. Có biết tối qua tôi đã cảm thấy nguy hiểm đến mức nào không? Các người còn nỡ để tôi đến đó lần nữa sao? Tôi nói, cô ta là con gái, dù thế nào đi nữa thì cháu cũng không thiệt thòi gì. Nếu cháu hoàn thành chuyện này, số tiền đấu giá khúc xương vàng, cậu sẽ lập tức chuyển 4 tỷ vào tài khoản của cháu. Với số tiền này, cháu sẽ tiêu mấy đời không hết. Hơn nữa ông ngoại cháu vì cháu mà hoàn toàn đắc tội với Ngọc Hoàng Đạo. Không lẽ cháu không hy sinh chút nhan sắc của mình để cứu Lý ra sao? Lý Chấn Quốc cười cười nhìn tôi nói, sao tôi lại có một người cậu như ông chứ? Tôi nói một cách giận dữ. Suy cho cùng, tôi cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề này. Hơn nữa tôi cũng biết Liễu Thanh Tử sẽ là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch của chúng tôi. Chỉ có tôi mới có thể thuyết phục được Liễu Thanh Tử. Nên tôi nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, cháu sẽ làm điều này. Nhưng cậu phải giữ lời chuyển tiền cho cháu. Cháu đang lo không đủ tiền kết hôn đây. Tôi nói này, tôi muốn một lần, các người không cho tôi, Liễu Thanh Tử muốn liền cho cô ta. Như vậy không công bằng, không được, muốn đi tìm Liễu Thanh Tử thì phải để tôi thử trước. Lúc này Thu Ly không làm nữa, lập tức lên tiếng, nhưng bị A nắm áo đưa sang một bên. A đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi nói, Lý gia, bao gồm cả tất cả chúng tôi đã nỗ lực bấy lâu nay, lần này chúng tôi nhờ vào cậu hết. Đừng nói thế, tôi sẽ áp lực rất lớn, tôi nói. Kết quả Trần Đông Phương lo lắng nói, đi thôi, đừng chần chừ nữa, tôi lại đưa cậu đi. Cậu có muốn thay đồ gì không? Nếu cô ta không nghe tôi thì sao? Các người nghĩ sao vậy? Tôi vừa cười vừa chửi. Có lẽ trước đây tôi luôn dựa dẫm vào người khác. Về vấn đề này, mặc dù tôi là nhân vật chính, nhưng tôi luôn bị gạt ra ngoài lề. Nên lần này đột nhiên có một gánh nặng lớn như vậy trên vai, tôi cũng không hề lo lắng chút nào. Thậm chí còn có chút phấn khích. Tôi chỉ không biết liệu Liễu Thanh Tử có nể mặt tôi hay không thôi. Ai ra, nếu không được thì tôi chỉ có thể miễn cưỡng ngủ với cô ta thôi. Tôi bất lực nói. Tôi biết với tính tình của Liễu Thanh Tử, cho dù lần này đồng ý, nhất định cũng như sư tử mở miệng to yêu cầu rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 251, mơ. Cả đêm qua tôi không ngủ, nhưng sau khi bị bầu không khí như vậy khuấy động, tôi rất tỉnh táo và không buồn ngủ chút nào. Nhưng chỉ vì tôi không buồn ngủ không có nghĩa là Liễu Thanh Tử không cần ngủ. Vì vậy, cho dù bây giờ chúng tôi đang rất lo lắng, cũng không thể ngay lập tức tắm rửa sửa soạn rồi đưa tôi đến gặp Liễu Thanh Tử để cô ta làm gì cũng được. Sau khi Lý Chấn Quốc ra lệnh, tôi cảm thấy ông ta rất ổn. Theo suy đoán hiện tại của chúng tôi, Lý Hương Lan rất có thể đã bị giết và bị hoán đổi trước khi gả cho Lão Lục Lưng Gù. Điều này cũng có nghĩa là Lý Chấn Quốc và các anh chị em của ông ta, mẹ của họ không phải là Lý Hương Lan hoa khôi của quỷ đạo năm đó, mà là một người khác. Đối với những người bình thường mà nói chuyện này rất lớn, nhưng biểu hiện của Lý Chấn Quốc rất bình tĩnh. Bàn tử cười nói, tôi biết cậu đang nghĩ gì, cho dù lão phu nhân có phải Lý Hương Lan hay không, thì hiện tại cũng đã chết rồi. Bất kể trước kia ở Lý gia ai là người có tiếng nói đi nữa, hiện tại bây giờ thì Lão Lục Lưng Gù mới là trụ cột của gia đình, cho nên ai sinh ra họ không quan trọng, miễn họ đều là con của Lão Lục Lưng Gù là được. Tôi gật đầu, không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Bà Lão Lý là người đứng đầu nhà họ Lý. Hơn nữa Lão Lục Lưng Gù không phải là người ăn bám, là một người cực kỳ chính trực. Điều này vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Sau khi chúng tôi nói chuyện đến đây cũng gần xong rồi. Tiếp theo, tôi chỉ cần đến thương lượng với Liễu Thanh Tử là được. Khi chúng tôi tách ra, tôi nhờ Trần Đông Phương tìm thêm thông tin chi tiết của Liễu Thanh Tử cho tôi. Vì tôi cảm thấy cả đêm qua khi nói chuyện với Liễu Thanh Tử, có một cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng là điều gì kỳ lạ thì tôi không thể nói rõ được. Nói chung là có một điểm rất quan trọng, đó là Liêu Thanh Từ được gọi là Lý Sư Sư ở Kinh Đô. Như vậy cô ta phải là một người phụ nữ cực kỳ đoan trang và sâu sắc, nhan sắc chỉ là thứ yếu. Nhưng Liêu Thanh Từ ở cùng tôi lại có vẻ như là một người phụ nữ lăng nhăng, không hề giống nữ anh hùng trong truyền thuyết Lý Sư Sư. Lúc còn nhỏ tôi cũng đã thủy hử vài lần, và tôi biết rằng Lý Sư Sư trong phim là một người phụ nữ chỉ bán nghệ không bán thân, thậm chí còn có mong muốn báo thù cho đất nước. Còn Liêu Thanh Từ này cứ hở chút là đòi ngủ với tôi, so với Lý Sư Sư đó là một trời một vực. Tôi và bàn tử được xếp vào cùng một phòng. Sau khi vào phòng, bàn tử kéo tôi lại nói, việc này ở Lý gia rất phức tạp, cậu nghĩ ai là người giết Lý Hương Lan? Theo hiện tại, có thể làm được việc này chính là Ngọc Hoàng Đạo, quỷ thợ may, người đứng đầu đó cũng có thể, nhưng khả năng đó khó xảy ra. Ngoại trừ ba người này, tôi thật sự không nghĩ ra bất cứ ai khác, tôi nói. Bàn tử cũng cau mày nói, việc này thật sự rất thần bí, nhưng người kia tại sao lại giả làm Lý Hương Lan? Đây tuyệt đối không phải là do Mê Lão Lục lưng gù. Tuy rằng Ngọc Hoàng Đạo có đôi khi không làm được gì, nhưng tôi biết Ngọc Hoàng Đạo nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, cũng không dám, vì tính khí của Lão Lục lưng gù, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận đến núi Côn Luân. Quỷ thợ may là nghi phạm lớn nhất, nhưng tôi không nghĩ chàng trai trẻ đó không đến nỗi như vậy. Ai biết được, tôi thật ra có một cảm giác, chúng ta đều sai rồi. Lý Hương Lan vẫn là Lý Hương Lan, bà ấy chỉ là lột một lớp da mà thôi, lột da này không giống với lột da của quỷ đạo. Tôi nói, tôi cũng nghĩ đến, nhưng phương pháp này chưa từng nghe tới. Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết, tối hôm qua cậu và yêu tinh đó như thế nào, có chiếm được gì không? Bàn tử nói, có cái rắm. Tôi nói, sau đó tôi đại khái kể cho bàn tử nghe chuyện xảy ra tối qua, trong đó có cuộc trò chuyện giữa tôi và Liễu Thanh Tử. Chỉ là khi không có anh trai ở đây, bàn tử là người tôi tin tưởng nhất. Tôi vừa nói xong, bàn tử chưa kịp bày tỏ ý kiến gì, thì có tiếng gõ cửa. Nhìn thấy là Trần Đông Phương nên để ông ta vào phòng. Trần Đông Phương làm việc rất hiệu quả, ông ta đã nhanh chóng thu thập thông tin về Liễu Thanh Tử. Tuy nhiên, thông tin ông ta thu thập được không có tác dụng nhiều. Vài năm trước, Liễu Thanh Tử bất ngờ xuất hiện ở vùng đất Bắc Kinh và Thiên Tân này, xuất hiện đã đi theo người đó. Cô ta có xuất phát điểm rất cao, đặc biệt là khuôn mặt đó khiến nhiều người đàn ông khi nhìn thấy cô ta liền cảm thấy vô cùng thu hút. Lúc đầu, có những người không sợ chết theo đuổi, nhưng không ai trong số những người táo bạo đó có được kết cục tốt đẹp. Tiêu biểu nhất chính là ông già đời thứ ba của nhà lập quốc vinh danh của đất nước, dám chạm vào mông của Liêu Thanh Tử. Kết quả ngày hôm sau ông ta bị vứt vào hồ chứa nước Mật Vân. Vấn đề là ông già đó gốc gác cũng rất to lớn. Những người ở thời đó tính tình không tốt lắm. Vì vậy mọi người đều nghĩ rằng ông già nhất định sẽ nổi trận lôi đình làm lớn chuyện. Nhưng sự việc cuối cùng chẳng có gì. Cuối cùng mọi người cũng hiểu rằng đằng sau Liễu Thanh Tử có một thế lực rất mạnh. Liễu Thanh Tử xuất phát điểm rất cao, xuất thân cũng khiến người khác trầm trồ, nhưng người phụ nữ này hành động rất khiêm tốn đến mức mọi người đều biết đến cô ta, nhưng lại không biết cô ta làm gì, cho nên sau này cô ta mới nhận được danh hiệu Lý Sư Sư ở Kinh Đô, một người phụ nữ không rõ lai lịch đột nhiên thăng tiến, hoặc ở bên cạnh người đó nên thăng tiến, quan trọng nhất là xinh đẹp. Đương nhiên có rất nhiều lời bàn tán, sự thật mọi người đều nói chơi, Liễu Thanh Tử trong lòng bọn họ là mỹ nữ xinh đẹp lạnh lùng. Bởi vì sau khi mọi người nhìn thấy thực lực của cô ta, có rất nhiều người đến chào hỏi, nhưng không ai gặp được cô ta. Thỉnh thoảng, có người nhìn thấy biểu hiện cô ta cự tuyệt người khác rất lạnh lùng. Ông có chắc chắn những gì ông điều tra là sự thật, chính xác không? Sau khi nghe những lời này, tôi nhìn Trần Đông Phương với vẻ khó tin và hỏi. Đúng vậy, những chuyện này cũng không phải bí mật, cho nên rất dễ dàng điều tra được. Cô ta làm việc rất khiêm tốn, không có bí mật gì có thể điều tra. Người ngoài còn không biết nhiều như chúng ta, bọn họ còn không biết Lạt Ma đứng sau Liễu Thanh Tử là ai, nhưng chúng ta không biết, Trần Đông Phương nói. Người phụ nữ tối qua ở trước mặt tôi rất phóng đãng, bị tôi xé bỏ chiếc váy ngủ lụa không mảnh vải che thân, lại là một mỹ nữ xinh đẹp lạnh lùng trong mắt người ngoài, từ chối tất cả mọi người sao? Tôi không biết nên cười hay nên khóc, vẻ mặt tôi lúc này có chút phức tạp. Sao vậy? Cậu còn biết gì nữa hay sao? Trần Đông Phương hỏi. Không. Người phụ nữ đó trước mặt tôi cư xử rất khác, nhưng cũng có thể hiểu được, cô ta là người có nhiều mặt. Lúc này cô ta có thể lạnh lùng như băng, lúc sau lại trông như một con điếm có thể làm bất cứ điều gì. Tôi thật không thể hiểu được tính khí của cô ta. Tôi cười nói. Người phụ nữ như vậy mới hấp dẫn chứ. Bàn tử cười nói. Anh thấy ngon thì anh đi đi, tôi muốn đá chết anh ta. người ta thích huyết mạch rồng chính thông trên người cậu, thân hình mập mạp của bản gia tôi cô ta không chịu đâu, bằng không cậu cho rằng bản gia đây tha cho cô ta sao? Bàn tử nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bàn tử, xin hãy cho chút ý kiến về vấn đề mà tôi và Liêu Thanh Tử đã nói. Tôi nói. Bàn tử đứng dậy nói, vẫn là câu đó, một lời nói dối, muốn người khác tin thì không thể hoàn toàn là giả được, ít nhất phải có một nửa là sự thật. Ở sau trong vùng núi tuyết đó chắc chắn có người chảy cùng dòng máu với cậu, nhưng nói rằng Liễu Thanh Tử đến vùng núi tuyết đó chỉ để cúng bái thắp hương thôi, thì đúng là nói điêu. Một người phụ nữ kiêu ngạo như cô ta, trong lòng cô ta ngay cả thần tiên có nhìn thấy cô ta cũng phải cúi đầu quỳ lạy cô ta còn không nể thần tiên, huống chi là đi thắp hương. Cho nên những lời cô ta nói với cậu là sự thật, nhưng mục đích thì tuyệt đối không đơn giản. Chúc mừng vua trộm cậu lại bị lợi dụng nữa rồi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị lợi dụng, tôi muốn biết là... Bỏ đi, lời nói vừa ra tôi cũng đã quên mất, tôi cũng không nghĩ ra được là mình muốn biết điều gì. Đành phải đi tới đâu tính tới đó, tôi ngủ chút đây, buổi tối còn phải đi bán thân nữa tôi nói. Nói xong, tôi lên giường, tôi thực sự không cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi đầu chạm vào giường đã ngủ thiếp đi. Chẳng bao lâu sau, tôi có một giấc mơ này giống hệt với bốn lạt ma đang ngồi tụng kinh. Trước mặt tôi, có một người đàn ông mặc áo giáp và cầm một thanh kiếm dài. Điều khác biệt là hôm nay tôi không thể bước đi trong giấc mơ, trạng thái giống như đang bị bóng đè trên giường vậy. Tôi không thể cử động, nhưng người đó cứ mở to mắt nhìn tôi suốt, khiến tôi có cảm giác như mình đang ở dưới một bức tượng thần và bị những vị thần đó coi thường vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 252, Người Thân Duy Nhất. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đổ mồ hôi lạnh, bàn tử trải nệm nằm dưới đất, tiếng ngáy vang cả trời đất. Tôi muốn hút thuốc nhưng sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh ấy, nên chỉ có thể rón rén ra khỏi phòng, đứng bên ngoài, bị gió thổi, khiến đầu óc tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi châm một điếu thuốc, nhìn ao sen của Lý Gia, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ mà lòng vẫn không yên, không thể nào bình tĩnh lại. Tôi không biết lúc này mình đang nghĩ gì, hay là nên nghĩ gì. Tôi chỉ muốn ngồi yên lặng một mình. Được một lúc, vai tôi bị vỗ mạnh, khiến tôi giật mình ngay lập tức. Tôi tưởng đó là bàn tử, định quay lại mắng anh ta. Nhưng khi quay lại tôi nhận ra người này hóa ra là phiên bản trẻ hơn của Lý Hương Lan, là Thu Ly. Khi nhìn thấy cô gái này, tôi có chút sợ hãi, lập tức nhấc chân lên định rời khỏi. Nhưng bị cô ta nhéo vào eo, trừng mắt nhìn tôi nói, cậu cho rằng tôi là hổ cái sao? Con hổ cái có đáng sợ như cô không? Tôi cười khổ. Nếu anh tiến thêm một bước, tôi lập tức đánh anh. Đừng nghĩ anh là con trai, tôi biết rất rõ về anh. Với sức chiến đấu yếu ớt của anh, một mình tôi xử ba người như anh cũng không vấn đề gì. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi. Cô gái này lớn lên dưới trướng của Trần Đông Phương và A, chắc chắn là có một số kỹ năng, danh sư thì có trò giỏi. Tuy nhiên, tôi gần đây cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tôi thực sự cũng phải là đối thủ của cô ta. Chưa kể thân phận hiện tại của cô ta là Lý Hương Lan lúc còn trẻ. Tôi ở Lý Gia cũng không thể làm gì được cô ta, nên tôi đành nhượng bộ nói, bà gì à, tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng đi, nếu là chuyện đó thì miễn nhé. Trước đây không được, hiện tại càng không được, cô phải biết thân phận hiện tại của cô là bà ngoại tôi. Tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện đó tôi cũng không vội, dù không muốn thì sớm muộn gì anh cũng phải làm gì đó với tôi thôi. Nói đến đây, cô ta có chút đỏ mặt, đây là một điều rất hiếm. Ngoài chuyện này ra, cô còn tìm tôi có việc gì? Tôi hỏi. Tôi nghe được Trần Đông Phương và cha tôi nói chuyện, nếu lần này Liễu Thanh Tử đồng ý hợp tác với anh, hai người có phải sẽ tiến sâu vào trong núi tuyết để tìm chủ nhân của khúc xương vàng không? Lần này giọng điệu cô ta thậm chí còn khiến tôi cảm thấy có chút dịu dàng. Đúng, hiện tại có vẻ là như vậy, nhưng mọi việc đều có biến số của nó. Tôi nói. Tôi cũng muốn đi, cô ta nói. Tôi sửng sốt một lúc, nhưng sau đó tôi cũng nói, chuyện này không phải cô nên nói với cha cô sao? Cô cũng có thể nói với Trần Đông Phương, cô biết rõ về tôi như vậy, nên chắc cô cũng biết rằng tôi thực ra không có quyền lên tiếng. Những chuyện khác không có quyền, nhưng chuyện này anh có quyền, bởi vì Liễu Thanh Tử chịu hợp tác với chúng ta, anh chính là mấu chốt, cũng có thể nói, lần này anh là một quân cờ quan trọng của Lý Gia, bọn họ nhất định sẽ cân nhắc ý kiến của anh. Thu Ly nói, nhưng tình trạng hiện tại của cô, tôi do dự nói, không phải tôi đang do dự có muốn cô ta đi hay không. Mà là vì tôi không dám nói thẳng với cô ta rằng tôi thật sự không muốn cô ta đi. Nếu như nói ra cầu cô đi thì tôi không đi. Chắc chắn cô ta sẽ trở lại bản chất hồ cái của mình ngay lập tức. Tôi đã nhìn anh rất lâu. Anh vừa mới tỉnh dậy ngồi ở đây ngơ ngác nãy giờ. Nhìn bộ dáng của anh, gặp ác mộng sao? Thu Ly đột nhiên hỏi tôi. Hả? Tôi sửng sốt một lúc, không biết cô ấy muốn nói gì. Có phải là một người mặc áo giáp, cầm kiếm trong tay, người đầy máu, như thể vừa chiến đấu một trận ác liệt với ai đó? Thu Ly nhìn tôi và hỏi. Sao cô biết? Cô biết đọc suy nghĩ hả? Lần này tôi thực sự bị sốc. Những gì cô gái này nói giống hệt những gì tôi mơ thấy. Tôi cũng có giấc mơ tương tự. Cô ấy nhìn tôi và nói. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đây cũng có thể là vấn đề mà tôi vẫn luôn bỏ qua, nguồn gốc và thân phận thực sự của tôi. Nhưng vấn đề của tôi cũng là vấn đề của Thu Ly. Quan tài đầu rồng có hai đứa bé, một người là tôi, một người là cô ta. Tuy cô ta là con gái nhưng xét về bản chất của chuyện này thì cô ta cũng giống tôi. Tôi cau mày, không biết phải nói gì. Anh không cảm nhận được sao? Người đàn ông này là chủ nhân của khúc xương vàng, tức là người của bộ tộc chúng ta. Người đó đã xuất hiện trong những giấc mơ của chúng ta và đang kêu gọi chúng ta đi tìm ông ấy. Người đó ở sâu trong núi tuyết, vì vậy lần này, dù thế nào tôi cũng phải đi cùng. Thu Ly nói. Đi, cô nên đi, nhưng lời nói của tôi có thể không có tác dụng, cô lại là con gái. Tôi nói. Liễu Thanh Tử không phải cũng là con gái sao? Cô ta hỏi. Nói sau đi, được rồi, tôi không thể hứa với cô bất cứ điều gì. Tôi nói, tôi cảm thấy hơi khó chịu sau khi bị Thu Ly nói. Cha tôi nhất định sẽ không để tôi đi, anh nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi sẽ tiếp tục quấy rầy anh, tôi sẽ nói với bạn gái ở nhà của anh rằng anh sờ vào ngực tôi. Mẹ ơi, tôi đã sờ chưa? Tôi hét lên vì sốc. Anh nói lại xem, anh đã sờ chưa? Cô ta trừng mắt nhìn tôi. Cái đó cũng tính sao? Tôi nghĩ tới chuyện hôm đó khi tôi trở về khách sạn, hình như trong cơn choáng váng tôi có chạm vào gì đó, nhưng tất cả đều do cô ta ép đó. Cuối cùng là anh có giúp tôi hay không? Tôi nói này Diệp Kế Hoan, anh bị ngốc hả? Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi mới thực sự là người thân nhất với anh trên thế giới này không? Tôi nói cho anh biết, tất cả những người khác, bao gồm cả anh trai của anh Tôn Trọng Mưu, bọn họ đều không tính là người thân của anh. Tôi mới đúng nè, cái người ở sâu trong núi tuyết mới đúng. Anh có hiểu tôi đang nói gì không? Thu Ly nhéo vào eo tôi và nói. Tôi liếc nhìn cô bé này, phải nói rằng lời nói của cô bé này khiến tôi có khá nhiều cảm xúc. Hình như những gì cô ta nói cũng đúng. Ở một khía cạnh khác, cô ta và người ở sâu trong dãy núi tuyết đó mới thực sự có quan hệ huyết thống với tôi. Tôi giúp cô như thế nào? Tôi hỏi. Sắp tới tôi sẽ đưa cho anh một thiết bị theo dõi, anh hãy mang nó bên người, tôi sẽ đi theo sau anh, những chuyện khác anh không cần phải lo. Thu Ly nói. Được, không thành vấn đề. Tôi gật đầu. Phải vậy mới đúng. Thu Ly nhảy lên, hôn một cái vào mặt tôi, sau đó chạy đi. Buổi tối, tôi gọi điện cho Liễu Thanh Tử, tôi nói tôi sẽ qua đó. Cô ấy cười nói, anh bạn này, đúng là giả vờ thánh thiện, nhớ chị đây rồi sao? Tôi đã điều tra cô rồi, cô không phải loại người như vậy, cho nên ở trước mặt tôi đừng giả vờ lẳng lơ. Tôi tìm cô có chuyện nghiêm túc muốn thương lượng, có tiện không? Tôi nói, sao lại không tiện chứ, anh tới có gì đâu mà bất tiện, đến đây đi. Nói xong, cô ta cúp điện thoại. Trần Đông Phương lại lần nữa đưa tôi đến gặp Liễu Thanh Tử. Lần này tôi không thấy Lạt Ma đâu, hôm nay cô ta không mặc váy ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta mặc sườn xám. Chúng tôi ngồi xuống, cô ta vẫn pha trà, phải nói rằng cảm giác được một người phụ nữ xinh đẹp pha trà cho, mang lại cho một cảm giác thành tựu rất khác. Kết quả là, trước khi tôi đắm chìm trong cảm giác thành tựu này, cô ta đột nhiên nói trước, anh đến tìm tôi có phải vì chuyện của Lý Hướng Lan trở nên trẻ hơn không? Sao cô biết? Tôi sửng sốt một chút. Không phải Lý Chấn Quốc đã nói chuyện này là bí mật sao? Sao Liễu Thanh Tử lại biết? Ở vùng đất Bắc Kinh và Thiên Tân này, chỉ cần là chuyện tôi muốn biết thì không có bí mật gì cả. Lý gia tìm đến tôi, một là chuyện Lão Lục lưng gù vào núi Côn Luân, chuyện này bọn họ tìm tôi cũng vô ích. Hai là về việc Lý Hương Lan trẻ hóa, để tôi đoán xem, việc trẻ hóa của Lý Hương Lan là giả. Anh đến tìm tôi là muốn tôi đóng kịch cùng với Lý gia đúng không? Cô ta không ngẩng đầu lên nói. Cô gái này không nói chuyện bình thường với tôi cũng đã sợ, nhưng hôm nay cô ta lại tỏ ra bình thường, điều đó càng làm tôi sợ hơn. Tôi đứng dậy và nói, ai đã nói với cô chuyện này? Tôi đã nói rồi, là tôi đoán, xem ra tôi đã đoán đúng rồi. Liễu Thanh Tử cười nhẹ và nói, cô đã nói điều này với ai khác chưa? Tôi hạ giọng, cuối cùng tôi cũng hiểu được sự lợi hại của Liễu Thanh Tử rồi, đúng là phụ nữ càng xinh đẹp thì càng thông minh. Tôi không ngốc, nếu tôi nói cho người khác biết, sao tôi có thể dùng nó làm quân cờ để thương lượng với Lý gia chứ? Cô ta đưa cho tôi một tách trà. Quân cờ? Tôi ngây người hỏi. Cô ta nhìn tôi và nói một câu khiến tôi chết lặng. Cô ta chỉ vào tôi và nói, đừng nói Lý ra tính toán thận trọng như vậy. Họ giao cậu cho tôi và xem nó là quân cờ đúng không? Đúng thật là vậy, như vậy đã đủ chưa? Tôi nói thẳng ra luôn, người phụ nữ này đã đoán ra, tôi khỏi phải lãng phí thời gian nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 253 xuất phát. Nếu tôi nói không đủ, không phải sẽ tổn thương lòng kiêu hãnh của anh sao? Nhưng thực ra anh đã là người của tôi rồi, đem người của tôi trả lại cho tôi, còn yêu cầu tôi làm việc cho họ, Lý ra coi tôi kẻ ngốc sao? Liễu Thanh Tử nói. Vậy ý của cô là, nếu Lý ra có đủ tiền cho cô sẽ đồng ý kế hoạch của bọn họ? Tôi hỏi. Đương nhiên, tôi là người thấy tiền mắt sẽ mở to hơn. Liễu Thanh Tử cười nói. Được rồi, nói đi, khi nào thì xuất phát? Tôi nói. Xuất phát? Tiền đâu? Anh có chắc là anh có thể đưa ra quyết định thay Lý ra không? Liễu Thanh Tử cười nói. Tôi không tin người có thể lấy 4 tỷ để đấu giá một khúc xương lại là người thiếu tiền như vậy. Và tôi biết cô là người không thể dậy sớm nếu không có lợi. Làm việc này đối với cô chắc chắn sẽ có lợi. Nếu không, cô chắc chắn sẽ không đồng ý bất cứ thứ gì Lý gia đưa ra. Ngược lại, nếu việc này có lợi với cô, cho dù Lý gia không cho cô bất cứ thứ gì, cô cũng nhất định làm, cho dù Lý gia có tìm cô hay không. Cho nên cô thứ cô muốn là thứ khác, có phải không? Tôi cười nhìn Liễu Thanh Tử và nói. Ai, không ngờ người hiểu rõ tôi nhất lại là anh. Chẳng lẽ anh là người đàn ông định mệnh của tôi? Được rồi, những thứ khác tôi không cần, nhưng anh là tôi chắc chắn phải lấy. Hãy nhớ rằng, sau này anh sẽ là người đàn ông của tôi, vì muốn tôi giúp anh nguyện ý hiến thân cho tôi. Liễu Thanh Tử nói. Đây là điều mà tất cả đàn ông trên đời đều mơ ước, tôi phải nhảy lên và đồng ý thôi. Tôi cười nói. Được rồi, đừng thế có lợi thì giả vờ ngoan ngoãn, 30 như sói 40 như hổ, phụ nữ như tôi ở độ tuổi này bạn gái nhỏ của anh không thể so sánh được đâu. Nếu làm thật tôi sẽ hút cạn cơ thể anh đó, trở về nói với Lý Chấn Quốc, chuyện ông ta muốn tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, sắp xếp người đi Tây Tạng, sau đó chúng ta gặp mặt. Liễu Thanh Tử xua tay, thậm chí còn ra lệnh đuổi tôi. Người phụ nữ này có lúc lạnh lùng có lúc nóng này, nhưng thực ra tôi cũng không muốn thân thiết lắm với cô ta, nên đứng dậy chào tạm biệt. Sau khi đi ra ngoài, Trần Đông Phương nhìn thấy tôi liền sửng sốt một lúc và nói, nhanh vậy sao? Tôi không biết ông ta nói nhanh là chuyện gì nhanh. Nhưng tôi thực sự không có tâm trạng đùa giỡn với ông ta nên nói, cô ta đã đoán được mọi chuyện và nói rằng có thể giúp đỡ. Chuyện bên đó cô ta có thể giải quyết, nhưng chúng ta phải cử người đến Tây Tạng đợi cô ta. Đơn giản như vậy sao? Diệp Tử, cậu không phải thật sự phản bội cơ thể mình rồi chứ? Trần Đông Phương nói. Người như tôi, liệu người ta có để ý đến không? Chuyện thực sự đơn giản như vậy đó. Cô ấy cũng không nói gì nữa, nhưng tôi cảm thấy cô ta cũng không phải thân thiện gì cho lắm. Nhưng những chuyện tôi cần làm thì cũng đã làm. Còn những chuyện phức tạp khác thì để cho những người thông minh như các người xử lý. Tôi nói và ngồi vào ghế. Trần Đông Phương cũng không nói gì. Ông ta biết tôi sẽ không nói dối. Cho dù tôi thật sự nói dối, ông ta cũng có thể dễ dàng nhận ra sự chính trực của tôi. Sau khi trở về, Lý Chấn Quốc lo lắng cho sự tiến triển của chúng tôi bên này, ở nhà đợi chúng tôi. Sau khi Trần Đông Phương kể cho ông ấy nghe về tình hình bên này, Lý Chấn Quốc cau mày, nhìn tôi không chắc chắn lắm và nói, đơn giản như vậy à? Ừ, đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi nói, anh nghĩ thế nào? Lý Chấn Quốc nhìn Trần Đông Phương hỏi. Nếu người phụ nữ đó có thể dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, thì đã không gọi là Liễu Thanh Tử. Trần Đông Phương nhún vai. Kệ đi, tùy cơ ứng biến vậy. Đông Phương, lần này vẫn là anh dẫn đội, có vấn đề gì không? Lý Chấn Quốc nói. Trần Đông Phương gật đầu, không lên tiếng, cũng không nói gì như đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại là mọi thứ đều nằm trong tay. Điện thoại của Lý Chấn Quốc đột nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại nói, xem ra là sự thật. Người phụ nữ này làm việc hiệu quả thật. Có thể thấy Lý Chấn Quốc thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cũng biết mục đích của ông ta. Mục đích của Liễu Thanh Tử chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhưng rõ ràng việc này cô ta nhắm vào tôi, không liên quan gì đến Lý gia. Điều ông ta quan tâm nhất bây giờ là bảo vệ Lý gia. Lý Chấn Quốc ra ngoài nhận điện thoại. Một lúc sau, ông ta cầm điện thoại bước vào và nói, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Người đó đã gọi điện đến, tôi tưởng rằng sẽ do thư ký gọi đến, nhưng ông ta đích thân gọi, hỏi về chuyện của Lý Hương Lan. Tôi nói với ông ta rằng mặc dù mẹ tôi có rất nhiều tiến triển, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, và cách để hoàn thiện sự trẻ hóa này là đến Tây Tạng, và cũng có liên quan đến khúc xương của cuộc đấu giá vài ngày trước. ông ta không có bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí còn yêu cầu chúng ta liên hệ hỏi Liễu Thanh Từ, cô ta rất quen thuộc với Tây Tạng. Vậy cũng tốt, những chuyện khác không nói, ít nhất hiện tại Lý Gia cũng không rơi vào vòng xoáy sâu như vậy. Nhưng anh có bao giờ nghĩ tới không, nếu chúng ta từ Tây Tạng trở về, ông ta còn chưa chết, khi đó chúng ta chẳng có gì cả để giao nộp, Lý Gia sẽ càng bị động hơn. Trần Đông Phương cau mày. Đi đến đâu tính đến đó vậy, đến lúc đó cha tôi cũng đã trở về, chỉ cần ông ấy có thể bước ra khỏi núi Côn Luân, vấn đề sẽ không lớn. Đừng quên, lần này Liễu Thanh Từ hợp tác với chúng ta. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng đứng trên một sợi dây, và với kỹ năng của người phụ nữ đó, đến lúc đó cô ta nhất định có thể giải quyết được vấn đề này. Lý Chấn Quốc nói. Trần Đông Phương tuy rằng vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh, nhưng vẫn gật đầu nói, vậy sáng mai tôi sẽ xuất phát, tôi sẽ dẫn Lý Thanh đi cùng. Không cần phải nói, Diệp Tử nhất định phải đi, Bản Tử đương nhiên sẽ đi theo. Tiểu Thất và Thu Ly hai cô gái này đều đã đến tìm tôi, anh nghĩ tôi nên từ chối họ thế nào? Tôi sẽ canh chừng Tiểu Thất, còn về Thu Ly, chút nữa tôi sẽ nói với A. Sáng mai các cậu khởi hành sớm, đừng chậm trễ, Lý Chấn Quốc nói. Sau khi tôi và Trần Đông Phương đi ra ngoài, Trần Đông Phương đột nhiên vỗ vai tôi nói, Diệp Tử, chú ý an toàn. Những gì ông ấy nói không đầu không đuôi, khiến tôi hơi bối rối, nhưng tôi vẫn gật đầu và nói lại với ông ấy, chú cũng vậy. Khi trở về phòng, tôi mới chợt nhớ ra mình đã hứa với Thu Ly những gì. Vì tôi đã hứa với cô ấy nên tôi nhất định phải làm, nhưng sáng mai rời đi sớm thực sự là hơi vội vàng. Tôi vẫn chưa tìm cô ấy lấy thiết bị theo dõi. Tôi chưa kịp tìm thì Bàn Tử đã chỉ vào chiếc điện thoại di động trên bàn nói, chiều nay Thu Ly đó đã gửi hai chiếc điện thoại di động đến, cả hai đều là mẫu mới và rất đẹp, xài rất đã. Tôi nói này Diệp Tử, bản gia tôi gần đây bỗng nhiên có chút ghen tị với vận đào hoa của cậu, cậu nói xem Tiểu Thất có cảm giác gì với tôi không? Anh đã theo đuổi người ta chưa? Anh đã tỏ tình chưa? Tôi hỏi. Vậy thì chưa, tôi không dám. Nếu cô ấy nói tôi quá béo thì tôi quê lắm, Bàn Tử nói. Đàn ông không chủ động, anh đợi Tiểu Thất theo đuổi anh sao? Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, nhét thẻ nhét vào. Sau khi xem qua, tôi phát hiện trong điện thoại có một phần mềm không xác định, có lẽ đó là thiết bị giám sát vị trí của tôi. Sáng sớm hôm sau chúng tôi khởi hành. Quả nhiên Lý Gia thực sự rất mạnh, chúng tôi không cần ngồi chuyến bay của hãng, mà có hẳn một chiếc máy quân sự chuyên dụng bay thẳng đến La Sa. Sau khi đến đây, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi sự chỉ dẫn tiếp theo của Lý Chấn Quốc hay Liễu Thanh Từ. Cho nên chúng tôi không biết làm gì. Điều tôi không ngờ là tôi vẫn còn đỡ, Bản Tử vạm vỡ như vậy lại bị phản ứng cao nguyên và nôn mửa như thể đang mang thai. Phản ứng cao nguyên còn gọi là say độ cao hay là say núi cấp tính, tiếng Anh acute mountain sickness (AMS) là ảnh hưởng bệnh lý của độ cao đối với con người do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí oxy thấp ở độ cao lớn, thường là trên 3.000 mét so với mực nước biển. Chúng tôi đợi ở đây được 3 ngày. Tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Liễu Thanh Từ, cô ấy nói trong điện thoại, mọi chuyện đã thay đổi và có thể tôi không đến được. Tình hình thế nào? Cô lại âm mưu chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Người đó không tin tưởng tôi nhiều như anh nghĩ, lát nữa Lý Chấn Quốc có thể sẽ gọi cho anh, tôi đã sắp xếp người rồi, tôi biết vị trí của anh, người của tôi sẽ tìm đến anh, ông ta sẽ dẫn anh đi, tôi xử lý mọi chuyện ở đây ổn thỏa tôi sẽ qua. Cô ta cúp máy sau khi nói những lời này. Sau khi cúp điện thoại, Trần Đông Phương cũng cúp điện thoại, tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của ông ta và hỏi, có chuyện rồi. Ông ta gật đầu nói, con trai thứ 8 của Lý Gia lúc ra ngoài uống rượu bị bắt đi rồi, tên đó là tên vô dụng, tát vào mặt vài cái đã khai hết sự thật. Làm sao ông ta biết? Tôi giận dữ hỏi. Nghe lén, Trần Đông Phương nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 254, vấn đề của ai? Ở Trung Quốc có câu nói giàu có không quá ba đời. Câu nói này chưa chắc đúng 100% nhưng lại là lời nguyền không thể phá bỏ đối với rất nhiều gia tộc lớn. Nhà Lưu Khai Phong có một đứa con phá gia chi tử, Lý Gia cũng vậy. Đứa con thứ 8 của Lý Gia và vợ ông ta đánh nhau trong phòng khách lúc đó. Tôi đã cảm thấy rằng ông ta chắc chắn không có IQ cao. Bây giờ đúng là đồng đội heo, ông ta có thể ngu ngốc, nhưng vấn đề là lại nghe lén. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sẽ có rắc rối không? Tôi không khỏi lo lắng về Lý Chấn Quốc. Tôi có ấn tượng rất tốt với ông cậu ba này. Có chút bị động, nhưng cũng không thể nói là phiền toái. Chỉ cần Lục Gia không chết, sẽ không ai dám gây phiền phức cho Lý Gia. Trần Đông Phương nói. Lục Gia có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người luyện võ. Tôi lo lắng nói. Người cậu nói đến là người luyện võ bình thường, Đương nhiên, nếu Lục Gia đối mặt với binh sĩ trang bị đầy đủ, thì tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu nói Lục Gia muốn ám sát người khác, vậy thì còn dễ hơn bị rắn độc để mắt tới. Sớm muộn gì ông ấy cũng có cơ hội giết chết bạn. Trên thế giới có hàng chục triệu người luyện võ, nhưng kiếm tay trái chỉ có mình lão Lục lưng gù. Trần Đông Phương nói. Kế hoạch của cậu ba bên đó là gì? Tôi hỏi. Lý ra ở đây có người liên lạc. Ý của cậu ba cậu là chúng ta đến khách sạn Thanh Hòa ở thành cổ trước. Người liên lạc sẽ tìm chúng ta. Bước tiếp theo sẽ được người liên lạc đưa đến. Đúng rồi. Còn về phía Liễu Thanh từ bên đó có ý gì? Trần Đông Phương hỏi. Cô ta cũng có ý giống như cậu ba. Chỉ là cô ta bảo chúng ta đợi ở đây. Người của cô ấy sẽ đến tìm chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta nghe ai đây? Chúng ta nên đợi ở đây hay đến khách sạn Thanh Hòa gì đó? Trong giây lát, hai người họ đã cho chúng tôi những hướng dẫn khác nhau. Chúng tôi nên theo ai đây? Hay là tôi gọi điện hỏi lại nhé? Tôi hỏi Trần Đông Phương. Trần Đông Phương lúc này lắc đầu nói, không được, tôi cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta chờ ở đây đi. Có chỗ nào không đúng? Tôi hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy như vậy. Chúng ta tìm một nơi có nhiều người hơn đợi đi. Trần Đông Phương vẫy tay, đưa chúng tôi đến quảng trường phía trước. Lúc này đang là buổi sáng, dòng người cũng không đông. Quảng trường này cũng là một nơi tương đối đông người. Sau khi chúng tôi đến đó, mặc dù bốn người chúng tôi không bắt mắt lắm, nhưng vấn đề là chúng tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Đông Phương lấy thuốc chia cho mỗi người một điếu rồi châm lửa. Trần Đông Phương nháy mắt với Lý Thanh. Cái nháy mắt này rất tinh vi, nhưng tình cờ tôi cảm nhận được. Điều này khiến tôi cảm thấy bầu không khí có chút không bình thường. Muốn hỏi nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đành chạm nhẹ vào bàn tử và nháy mắt với anh ta phòng bị một chút. Mặc dù tôi không tin Trần Đông Phương sẽ gây bất lợi cho tôi, nhưng dù sao đây cũng là một nơi hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Nhưng tôi nháy mắt với bàn tử, bình thường tên này rất nhạy bén. Ai biết lần này anh ta lại mù mờ vậy, anh ta còn hỏi tôi, sao cậu lại nháy mắt với tôi? Có chuyện gì vậy? Tôi xấu hổ đến mức muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào, thậm chí còn muốn tát vào mặt lợn của anh ta. Nếu ông đây tiện nói ra, tôi còn cần phải nháy mắt với anh ta sao? Không có gì. Tôi chỉ bị cát bay vào mắt thôi, anh tới thổi cho tôi đi. Tôi nói với bàn tử. Bàn tử thực sự đã thổi vào mắt tôi. Sau khi thổi xong, Trần Đông Phương và Lý Thanh đều nhìn tôi. Trần Đông Phương nói với tôi chỉ là bảo Lý Thanh hãy cảnh giác, cậu đừng lo lắng. Cảnh giác cái gì? Bàn hỏi. Tôi đột nhiên nghe nói lão bát của Lý gia nghe lén chúng ta, nhưng nghĩ lại, tên đó là kẻ vô dụng, ông ta ba ngày huấn luyện trong quân đội cũng không chịu nổi. Hơn nữa ông ta nghiện rượu như vậy. Nếu như thực sự nghe lén, thì dựa trên sự rèn luyện của tôi và Lý Thanh chắc hẳn đã nhận thấy điều gì đó. Đặc biệt là khi chúng ta đang thảo luận mọi chuyện, tôi vẫn luôn đề phòng không ngừng. Trần Đông Phương nói. Bản gia tôi hiểu rồi. Ý của ông là người phản bội chúng ta không phải là lão bát. Vậy là ai? Liễu Thanh Tử. Bản tử nói. Trần Đông Phương không gật đầu cũng không lắc đầu, mà là tôi lắc đầu nói. Có lẽ là không. Lý do cô ta làm như vậy là gì? Tôi không biết. Dù sao thì cũng nên cẩn thận. Người phụ nữ này có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Cô ta chắc chắn không phải là người bình thường. Diệp Tử đôi khi quá đơn giản. Những người chưa đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn rất nhiều. Và những người gọi là thành công đó, hầu hết đều khác biệt mới có thể không giống với người thường. Trần Đông Phương nói. Tôi không nói gì. Tôi thực sự không biết nhiều về Liễu Thanh Tử. Nhưng trong tiềm thức tôi nghĩ rằng người phụ nữ này, ít nhiều khi ở trước mặt tôi là một người phóng khoáng, không thể làm những chuyện hèn hạ như vậy. Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ ông đây sai rồi sao? Phụ nữ càng đẹp thì càng nói dối. Cậu đúng là nhảm nhí, không phải phụ nữ xinh đẹp nói dối, mà là không ai quan tâm đến người xấu xí. Bàn tử trừng mắt nhìn tôi. Lời nói của anh ta thực sự khiến tôi không nói nên lời. Tiếp theo, ba người họ vây quanh tôi. Tôi ngồi trên bậc thềm ở quảng trường, họ ngồi xổm và hút thuốc như ba kẻ lưu manh. Mắt nhìn tứ phía. Một lúc sau, tôi đột nhiên nhìn thấy vài chiếc ô tô đỗ ở bên kia đường. Sau đó một vài người đàn ông to lớn bước xuống xe. Trần Đông Phương đứng dậy, dập tàn thuốc và bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của những người cao to đó. Sau đó, rất nhiều người như thế xuất hiện xung quanh chúng tôi. Tôi nhìn xung quanh, có ít nhất hơn 10 người. Những người này như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này nếu tôi không cảm thấy người tới không phải người tốt, vậy thì tôi đúng là quá ngốc rồi. Bàn tử và Lý Thanh cũng đứng lên. Lúc này ba người họ kẹp tôi chính giữa. Như vậy bốn người chúng tôi đã trở nên quá rõ ràng. Những người đó đã phát hiện ra chúng tôi. Họ bắt đầu chạy về phía chúng tôi. Và tôi chắc chắn rằng Liễu Thanh Tử này thực sự phản bội chúng tôi. Bây giờ tôi thực sự hối hận vì đã giả vờ ngây thơ lúc đó. Đúng là nên ngủ với cô ta rồi tính. Ít nhất thì ngủ mà không phải chịu trách nhiệm thì cũng coi như trả thù. Bàn tử, có vấn đề gì không? Trần Đông Phương hỏi. Ông ấy vừa nói vừa cởi áo khoác. Sau khi cởi áo khoác, ông ta quấn áo khoác vào tay và nới lỏng cà vạt. Trần Đông Phương luôn mặc vest và đeo cà vạt nên cách ông ấy cởi quần áo như thế này rất đẹp trai, khiến cho người khác có một cảm giác giải thoát hoang dã. Yên tâm, mặc dù tôi không phải lão lục lưng gù, nhưng đối phó với những tên tép riêu này, không có vấn đề gì. Bàn tử nói. Tôi bảo cậu bảo vệ Diệp Tử không thành vấn đề chứ. Những người này để tôi và Lý Thanh. Trần Đông Phương nói xong liền vặn vặn cổ. Lúc này, những người vây quanh chúng tôi đều lấy từ trong tay ra những con dao dựa sáng loáng. Ở đây nhiều người nhìn thấy có người cầm dao, liền điên cuồng bỏ chạy. Khung cảnh lập tức trở nên rất hỗn loạn. Hơn cả chục người đó, trong tay còn có đồ nữa. Đừng cố gắng gượng, chúng ta vừa đánh vừa rút. Tôi hét lên. Có những lúc nên đi, có những lúc phải chiến đấu. Lục gia đối xử với chúng tôi như con. Bây giờ là lúc phải cho họ thấy rằng, dù không có Lục gia thì chúng ta vẫn có tư cách để bọn nó ngưỡng mộ chúng ta. Bàn tử hãy bảo vệ Diệp Tử nhé. Lý Thanh đi nào. Trần Đông Phương cười toe toét nói. Với tính tình của Lý Thanh, dù có thêm trăm người đến cũng không sợ. Thậm chí tôi còn thấy vẻ mặt hung dữ vì hưng phấn của anh ta sau khi Trần Đông Phương nói. Hai người họ liền rẽ ra hai hướng, lao vào nhóm người đó. Chiêm Y Thập Bát Điệp của Lý Thanh lao vào đám người, đôi chân không gì có thể so sánh được. Về phần Trần Đông Phương, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy ra tay. Tôi chỉ cảm thấy phong cách của ông ấy rất giống với anh trai, nhưng anh trai là kiểu không ngừng tiến về phía trước và sẽ là người tiên phong trong trận chiến, còn Trần Đông Phương là một vị tướng. Ông ấy lao tới trước đám đông, nhưng không lao vào trong đám đông. Ông ta đứng đó để phòng tất cả những người khác. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 255, Sức Mạnh. Phút chốc đám người đó bị sức mạnh tuyệt đối của hai người Lý Thanh và Trần Đông Phương thu hút. Thân thủ Lý Thanh vô cùng linh hoạt, lực chân hơn người. Đừng thấy gần đây anh ta không có dịp ra tay thì nghĩ bình thường anh ta không tập tành gì. Thêm tình huống đặc biệt hôm nay, bị rất nhiều người vây đánh lại còn thêm đám đông xem náo nhiệt xung quanh. Lý Thanh đã chuyển sang trạng thái chiến đấu. Mỗi cước chân của anh ta đều đá vào những bộ phận quan trọng. Người bình thường chỉ cần trúng một cú thì rất khó bò dậy được. Bên này Trần Đông Phương đánh ở tư thế đứng cột. Chân ông ta không hề di chuyển nhưng người lại rất linh hoạt có thể uyển chuyển tránh được những mũi dao hướng về phía mình. Tiếp theo là một quyền đấm đáp trả. Cú đấm này tuy không dữ dội như đấu quyền anh trên TV nhưng mỗi cú đấm là sẽ thấy máu chảy. Từ phía này nhìn toàn cảnh thì có vẻ phía Trần Đông Phương đấu ác liệt hơn. Bởi những người bị ông ta đánh thì nằm bẹp trông như đã chết vậy. Bản gia, Trần Đông Phương sử dụng môn võ gì vậy? Tôi hỏi bản tử. Có hơi hướng Thái Cực Trần gia, nhưng tinh túy là Vịnh Xuân. Cao thủ Vịnh Xuân Quyền có kiểu đánh võ đứng như vậy. Những người đó cầm dao đấy. Chứ nếu mà chỉ có dùng nắm đấm không thì về cơ bản không thể làm Trần Đông Phương bị thương. Ông ta cũng không cần thiết phải tránh đòn. Cậu nhìn tốc độ và lực ra đòn của ông ta đi. Chính là Vịnh Xuân Quyền đấy. Thấy cách ra đòn không? Không hề thua kém Lý Tiểu Long đâu. Thật không thể nhìn ra ông ta lại lợi hại như vậy. Bàn tử nói. Những người dân lúc đầu đang điên cuồng bỏ chạy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh hai người này đánh nhau với một nhóm lớn, một số người lớn gan đã không chạy, họ không chỉ bu lại xem mà còn vỗ tay cổ vũ. Qua một lúc thậm chí có người còn hỏi, các anh đang đóng phim à? Đúng, đang quay phim. Còn xem nữa là thu vé đây nhé, mỗi người 30 tệ. Các anh chị em cô bác già trẻ lớn bé có tiền thì quyên tiền, không có tiền thì quyên tràng pháo tay cổ vũ cho chúng tôi nào. Bàn tử thấy sức hai người đó có thể địch cả đám người nên còn tự tin dẫn đầu cổ vũ. Anh ta không gây náo nhiệt thì thôi. Vừa hô hào thì đám người đó bỗng chuyển sự chú ý sang phía chúng tôi. Đám người đó không biết có phải do biết không phải là đối thủ của hai người kia hay không, hay mục tiêu vốn dĩ đã là chúng tôi nên một số người bắt đầu không đánh nhau với hai người kia nữa mà vây họ lại. Những người khác bắt đầu xông tới chỗ hai người chúng tôi. Lúc này tôi chỉ muốn một cước đạp chết bàn tử. Khinh địch là tự bắn vào mình. Còn mẹ nó, anh ta không hô hào thì chết à? Mắt nhìn thấy đám người đó xông tới tôi cũng không cảm thấy sợ. Đặc biệt là màn chiến đấu dũng mãnh của Trần Đông Phương và Lý Thanh vừa rồi khiến chúng tôi không thể tỏ ra yếu đuối làm mất mặt bọn họ. Bản tử, đưa Diệp Tử chạy trước đi. Đám người đó đổi kế hoạch, không đánh nhau trực diện với Lý Thanh và Trần Đông Phương nữa mà chỉ vây lấy bọn họ, khiến hai người bọn họ nhất thời khó mà thoát ra khỏi vòng vây. Thấy những người còn lại xông về phía chúng tôi, Trần Đông Phương lập tức nhìn sang bản tử hét. Chạy, chạy con khỉ. Các người chiếm hết hào quang rồi giờ bảo chúng tôi làm con thỏ đế trốn tránh à? Thiên hạ này có mình hai người biết đánh nhau hay sao? Bàn tử cũng cởi áo ra để lộ phần thịt ba chỉ núng nính, sau đó đưa cho tôi một lá bùa nói, Diệp tử gần đây liên tục có người muốn giết cậu, giờ mục tiêu của họ đã khóa chặt vào cậu rồi, Tôn Trọng Mưu lại đi Ngọc Hoàng Đạo, vậy bản gia tôi không sợ nữa. Nói thật cũng đã đến lúc cậu thể hiện một chút thực lực của bản thân rồi, cho mấy con cừu đó mở to mắt ra mà nhìn, cậu không phải quả hồng mềm mà thích nắn thì nắn, không phải là người bọn chúng thích thì đến giết. Tôi cắn răng nhìn bản tử nói, được, con mẹ nó, chơi, lá bùa này giữ được bao lâu? 10 phút, từng ấy là đủ rồi. Bàn tử nói xong trực tiếp dán bùa lên vai tôi. Anh ta vỗ đầu tôi một cái rồi giơ chân đá vào mông tôi nói, đi đi Pikachu. Tôi quay đầu nhìn anh ta mắng, anh cũng lên đi chứ Thiên Bổng Nguyên Soái. Mỗi lần bị bàn tử dùng bùa chú thắp đèn hồn, tôi đều có cảm giác giống như bản thân có đôi cánh kỳ lân vậy, bởi tôi cảm nhận được luồng sức nóng từ từ lan từ vai trái của tôi ra toàn cơ thể. Đợi luồng sức mạnh này đã lan ra cả cơ thể tôi như có được sức mạnh cực kỳ lớn, các thớ thịt trên người như muốn nứt ra. Không thể không nói cái cảm giác này rất đã. Giống như bạn đang bất lực mà được uống một viên Viagra vậy. Toàn thân bộc phát sức mạnh khiến tôi có cảm giác không gì là không thể làm được. Những người đang xông về phía tôi trong mắt tôi họ chỉ như những con kiến. Tôi có cảm giác như một cú đấm có thể đánh chết một con trâu. Bây giờ tôi chỉ muốn đánh, muốn phát tiết những oán giận trong lòng ra bên ngoài nên tôi trực tiếp xông tới đám người đó. Đám người đó dám tới chém chúng tôi nhất định biết chúng tôi là ai. Đương nhiên cũng biết tôi là quả hồng mềm nhất trong số 4 người cho nên khi thấy tôi xông tới bọn họ rất coi thường. Nhưng điều bọn họ không biết là sau khi được dán bùa thì tôi đã trở thành con người khác. Tốc độ của tôi nhanh đến mức tôi còn không ý thức được. Lúc tôi đấm một quyền lên mặt người đầu tiên tôi thấy được khuôn mặt anh ta đã bị đánh đến biến dạng. Máu của anh ta phun lên mặt tôi khiến tôi sinh ra một khoái cảm khó tả. Tôi dần mất đi sự khống chế. Trong mắt tôi chỉ còn đám người đó và nắm đấm của bản thân. Tôi cứ bộc phát sức mạnh mà không cần phòng bị. Tôi để từng nhát dao chém lên người mình. Nhưng chỉ cần họ trúng một quyền của tôi là tôi có thể đánh bay bọn họ. Ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ. Đợi đến lúc tôi thoát ra được khỏi trạng thái đổ sát này thì phát hiện bản thân mình đang bị Trần Đông Phương, Lý Thanh còn có bàn tử ba người bọn họ ấn chặt xuống đất. Mẹ kiếp, không phải đánh bọn họ sao? Ba người đánh tôi làm gì? Tôi hỏi. Không sao rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bàn tử nói. Ba người bọn họ buông tôi ra. Tôi muốn đứng dậy mà mới hơi dùng sức đã cảm giác cơ bắp toàn thân vô cùng đau nhức, giống như tất cả sức lực trên cơ thể đã bị rút cạn vậy. Bây giờ đến ngồi dậy đối với tôi cũng rất khó khăn. Tôi chỉ đành nghiêng người xoay đầu qua một bên nhưng mắt vừa quay sang hướng đó nhìn đã thấy một màn dọa tôi dựng tóc gáy. Bởi vì trước mắt tôi là một khoảng đất đầy máu, còn có một người đang nằm trên mặt đất, cơ thể anh ta không ngừng co giật, đầu của anh ta chỉ còn lại một nửa, màu đỏ của máu màu trắng của não lẫn lộn trên mặt đất. Trên người tôi cũng bị máu vấy đầy. Tôi bị dọa dựng cả lên, xoay xoay cái cổ muốn nhìn xung quanh thì thấy có đến mười mấy 20 người đang nằm trên đất. Những người này người thì mất nửa đầu, người thì tay gãy rời, người thì chân đứt lìa. Có thể nói những người nằm trên đất này không một ai cơ thể nguyên vẹn. Là tôi làm ư? Tôi không thể tin được mà hỏi. Không phải cậu thì ai? Mẹ kiếp, đám người đó đái cả ra quần mà chạy. Cậu giết người đỏ mắt suýt thì giết cả ba người chúng tôi luôn. Diệp tử, bản gia tôi thấy cậu chắc chắn không phải thần long mà là một con rồng não tàn tái sinh thì đúng hơn. Bàn tử cười mắng. Nói thật trong lúc này tôi cảm thấy sợ hãi. Trong lúc vô thức mà tôi lại giết nhiều người đến vậy. Liệu tôi có phải giết người đền mạng không? Đúng lúc này bỗng nhiên xung quanh chúng tôi vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát. Cảnh sát cuối cùng cũng chậm chạp mà đến. Trần Đông Phương nói với Lý Thanh, cõng Diệp tử chạy mau. Chạy gì chứ? Chúng ta là phòng vệ chính đáng. Diệp tử cũng vậy, có bao nhiêu người dân ở đây chứng kiến, bọn họ làm gì được? Bản tử không phục nói. Cậu hiểu cái đếch gì, để bọn họ bắt chúng ta còn chết nhanh hơn. Trần Đông Phương mắng. Lý Thanh cõng tôi bắt đầu nhanh chóng tháo chạy. Nhưng lúc này muốn chạy thì cũng đã muộn, xe cảnh sát đã bao vây lấy chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi là những người bị chém chỉ phòng vệ chính đáng vậy mà đám cảnh sát này dàn trận người nào người nấy cầm súng chĩa về chúng tôi. Trần Đông Phương nói không sai. Có những lúc không cần nói lý, đặc biệt là với người muốn lấy cái mạng của chúng tôi như Liễu Thanh Tư, phía sau Liễu Thanh Tư còn có cái người đó. Làm sao đây? Đột phá vòng vây hay đầu hàng? Có cần bản gia tôi lại cho Diệp Tử một lá bùa nữa? Bản tử hỏi. thêm lá bùa nữa cậu ta không bị súng bắn chết thì cũng tự mình chết. Cơ thể cậu ta không thể chịu được năng lượng lớn như vậy. Cứ đầu hàng trước đã. Trần Đông Phương nói. Đối diện với cả đám cảnh sát trang bị đầy đủ vũ trang chúng tôi không ai dám nói phá vòng vây. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy mà để bọn họ hại? Tôi không phục nói. Lời tôi vừa dứt bỗng nhiên có một cái xe tải bấm còi inh ỏi trực tiếp lao thẳng vào mấy xe cảnh sát đang bao vây chúng tôi dọa đám cảnh sát sợ mất mật vừa quay đầu đã nã đạn. Chiếc xe tải đó tốc độ rất nhanh dường như mất phanh vậy tông thẳng vào mấy xe cảnh sát tạo ra một lối phá vòng vây của xe cảnh sát. Tiếp theo tôi nhìn thấy có một người đứng trong xe tải mở cánh cửa phía sau xe, lấy trong xe ra mấy thùng dầu rồi vứt xuống đất, nở nụ cười rồi móc ra cái bật lửa vứt xuống mặt đất đang vương vãi đầy dầu. Người đó vậy mà lại là Tiểu Thất. Ngơ ra đó làm gì, mau lên xe. Lúc này cửa xe được mở ra, nhà đầu Thu Ly ôm vô lăng hét lên với chúng tôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 256, đột phá vòng vây. Lúc này chúng tôi không thể nghĩ nhiều như vậy. Thực ra bây giờ đối diện với đám cảnh sát này còn áp lực hơn là đối mặt với 100-200 tên muốn chém chúng tôi vừa rồi. Bởi không ai biết được đám cảnh sát này đại diện cho điều gì. Chúng tôi lập tức leo lên xe. Thu Ly ôm vô lăng điều khiển cái xe tải này như đang lái xe Ferrari vậy. Lý Thành và Bản Tử hai người không vào trong buồng lái mà trực tiếp xông ra phía sau xe giúp Tiểu Thất đẩy những thùng dầu xuống. Lúc này lửa đã từ từ lan ra lại thêm mấy thùng dầu được đẩy xuống. Chẳng mấy chốc xung quanh chúng tôi rực sáng cả biển lửa. Đám cảnh sát có lẽ chưa từng nhìn qua thế trận như vậy phút chốc không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể cầm loa khuyên chúng tôi nên đầu hàng. Thu Ly mắng một câu. Nghe tiếng động cơ xe là biết cô ta đã nhấn chân ga lên mức cao nhất xông thẳng vào đám cảnh sát đang hò hét kia. Đám cảnh sát thấy thế liền lập tức tháo chạy trốn tránh. Xe tải của Thu Ly đâm vào đám xe cảnh sát khiến các xe đó biến dạng. Lần đâm này cũng coi như đã đưa chúng tôi thoát ra khỏi vòng vây. Phút chốc chúng tôi đã thoát được ra, khiến đám cảnh sát phía sau hướng về chúng tôi liên tục nã đạn. Thu Ly dường như không hề để ý đến chuyện đó. Lần này coi như tôi đã mục sở thị mặt tính cách hoang dã của cô gái này. Nếu đem so với cái kỹ năng lái xe điên cuồng này thì việc đêm hôm cô ta cởi sạch quần áo nằm ở khách sạn đợi tôi thực sự chẳng là gì hết. Cả đoạn đường xe tải phóng như bay, không biết đã đâm bao nhiêu xe bao nhiêu cái cột điện. Có thể nói những nơi mà xe tải của Thu Ly đi qua thì đến cỏ cũng không mọc được. Qua một lúc chúng tôi phát hiện đường phía trước đã bị chặn lại bằng chướng ngại vật, mà phía trước đó bố trí không phải cảnh sát cầm súng nữa mà là đội đặc nhiệm mặc áo chống đạn cầm súng máy. Cái xe này chúng ta không dùng được nữa rồi, mọi người mau xuống đi. Thu Ly hãy chặn chân ga lại chúng ta nhảy xuống xe. Nhớ kỹ sau khi thoát ra chúng ta lập tức chạy hòa vào đám đông. Rất có thể trên các lầu cao có bố trí bắn tỉa, những nơi càng nhiều người càng an toàn. Trần Đông Phương nói. Diệp Kế Hoan anh nợ bà đây một mạng, đợi đó dùng thân báo đáp đi. Thu Ly nói xong kéo cửa xe nhảy ra ngoài. Trần Đông Phương cũng thò đầu lại gọi Lý Thanh Bản Tử và Tiểu Thất một tiếng sau đó kéo tôi cùng nhảy xuống. Nếu ông ta không kéo chắc giờ này tôi cũng không còn đủ sức mà nhảy xuống. Trận vừa rồi đánh đấm rất đã nhưng đã khiến tôi không còn chút sức lực nào. Sau khi nhảy xuống Trần Đông Phương ôm lấy tôi ngã xuống đất lăn vài vòng theo quán tính. Đợi tôi kịp ngẩng đầu lên đã thấy những cảnh sát đặc nhiệm mang súng máy mặc áo bảo hộ xông về phía chúng tôi. Trần Đông Phương kéo tôi dậy nói, mau chạy. Nói xong Trần Đông Phương huýt sáo một cái âm thanh vô cùng rõ ràng. Lý Thành cùng Bàn Tử kéo Tiểu Thất cũng chạy đến hội họp với chúng tôi. Thu Ly vừa rồi nhảy xuống xe dùng lực nên giờ chạy về hướng chúng tôi với cái chân khập khiễng. Trần Đông Phương dùng mắt quét nhanh xung quanh một lượt sau đó chỉ về phía ngã tư nơi người đi bộ đang ùn chào ra nói, chạy về hướng đó. Tôi được Trần Đông Phương cõng, Lý Thành chạy tới ôm lấy Thu Ly với cái chân khập khiễng chạy cùng với Trần Đông Phương. Bàn Tử cầm tay Tiểu Thất lao đi giống như một con lợn rừng mới vừa xuống núi xông vào đám đông. Đám đông dày đặc người bị anh thân hình to lớn của anh ta lao như bay tới rẽ ra một thông đạo. Động tĩnh chúng tôi vừa tạo ra khá lớn. Khi chúng tôi đang chạy trốn, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ mọi hướng. Tôi đoán rằng tiếp theo cả thành phố sẽ đặt trong tình trạng báo động. Đúng như dự đoán, khi chúng tôi lao ra khỏi lối đi này, đột nhiên nhìn thấy một vài cảnh sát đang tuần tra ở phía bên kia lối đi. Vừa nhìn thấy chúng tôi lao tới, họ lập tức giơ súng chĩa vào chúng tôi. Có thể nhìn ra được khi đối mặt với đám liều mạng như chúng tôi đến cảnh sát cũng rất căng thẳng. Họ giơ súng phòng bị và nói điều gì đó vào trong bộ đàm. Mẹ kiếp, liều thôi. Đợi thêm người tới nữa chắc chết. Mọi người đi trước bàn ra tôi ở lại yểm trợ. Bàn Tử tiện tay túm lấy một người qua đường trong đám đông đang hoảng loạn. Lúc này mặt mũi anh ta đầy máu trông vô cùng hung ác. Anh ta hướng về phía cảnh sát hét, bỏ súng xuống nếu không tôi giết cô ta. Bàn tử đừng lấy phụ nữ làm con tin, thả ra đi, Trần Đông Phương nói. Giờ là lúc nào rồi còn muốn nói đạo lý quân tử với tôi? Bàn tử nhổ một bãi nước bọt đỏ máu. Đây là nguyên tắc, thả ra đi, Trần Đông Phương nói. Dù có không tình nguyện đi chăng nữa, bàn tử vẫn buông người phụ nữ đang bị uy hiếp ra. Ngay khi anh ta quay đầu lại, những người đàn ông xung quanh anh ta đều bị dọa cho xanh mặt. Mẹ kiếp, không được lấy phụ nữ làm con tin thì lấy đàn ông chắc. Một đám thỏ đế, bản ra tôi cũng là bị ép thôi. Các người thật sự cho rằng tôi sẽ giết chết các người hay sao? Này anh đeo kính kia lại đây. Bàn tử chỉ vào một thanh niên đeo kính nói. Thanh niên đeo kính bị dọa cho mặt xanh lét, run rẩy rồi ngất luôn tại chỗ. Lúc này Trần Đông Phương nói với bàn tử, đừng có phí sức nữa, cũng đừng lãng phí thời gian, mau chạy thôi. Nói xong ông ta cùng Lý Thanh bắt đầu chạy. Tuy rằng cảnh sát trong tay có súng, nhưng xung quanh bọn họ là đám đông hỗn loạn, trong nhất thời không dám nổ súng. Và nếu mấy người cảnh sát này chỉ cách hai người bọn họ trong cự ly dưới 10 mét thì việc có súng hay không đều không có gì khác biệt. Hai người bọn họ nhanh chóng đánh cho đám cảnh sát ngã ra đất. Đúng lúc này một vài chiếc xe cảnh sát lao đến chỗ chúng tôi với tiếng còi inh ỏi. Cũng vào lúc này đột nhiên một cái xe du lịch lao ra từ một con ngõ sông thẳng tới bên cạnh chúng tôi. Tôi thấy trong xe có một người đàn ông trung niên thò đầu ra nói, mau lên xe. Người đàn ông trung niên này hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Nhưng lúc này rồi cũng không thể quan tâm nhiều như thế. Bàn tử kéo cửa xe, một tay nhấc Thu Ly vào trong, sau đó nhấc tôi và kéo Tiểu Thất lên xe. Trần Đông Phương và Lý Thanh thấy vậy cũng lập tức chạy lại rồi nhảy lên xe. Các anh em ăn chơi đấy, tạo ra hỗn loạn lớn như vậy. Người đàn ông trung niên giơ ngón cái lên với chúng tôi. Một mặt ông ta vẫn nói chuyện nhưng lái xe lại vô cùng điệu nghệ, nhưng cũng không giống thấy cái gì tông vào cái đấy như Thu Ly vừa nãy. Người đàn ông trung niên này hình như rất thông thuộc tình hình đường xá. Hơn nữa, vừa lái xe vừa đeo tai nghe dường như đang nghe theo sự chỉ dẫn của ai đó. Ông ta đi đường lớn chốc chốc lại rẽ vào đường nhỏ. Với lộ trình như vậy, chúng tôi rất khéo léo đã né tránh được cảnh sát. Qua một lúc, ông ta dừng xe bên lề đường nói, cái xe này đã bị chú ý rồi, cần phải đổi xe. Sau khi chúng tôi xuống xe thì bên đường đã có một chiếc xe Việt dã lớn màu đen đợi sẵn như đã cố ý đỗ ở đây. Đổi xe xong chúng tôi lại tiếp tục hành trình rẽ ngang rẽ dọc. Người này dường như rất có kinh nghiệm đối với việc tháo chạy, đặc biệt là người chỉ đường có vẻ rất quen thuộc với sự bố trí của cảnh sát. Chúng tôi trước sau đổi đến 4 chiếc xe. Tới cuối cùng chiếc xe chúng tôi đang ngồi không cần phải cố tình đi nhanh nữa mà lái xe chậm trong dòng xe cộ y như những phương tiện thông thường. Tôi nhìn vào vị trí chúng tôi bây giờ có lẽ là đang trên con đường chính ra khỏi thành phố, nhưng ngay cạnh một góc phố, tôi thấy cảnh sát đang kiểm tra xe. Đừng hoảng loạn, nơi này là người của chúng ta, qua được chỗ này là tuyệt đối an toàn rồi, người đó nói. Mặc dù ông ta nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, đặc biệt là lúc cảnh sát kiểm tra chiếc xe của chúng tôi, bọn họ đều kéo cửa xe ra nhìn khắp chúng tôi một lượt. Tôi rất sợ họ đột nhiên lại rút súng ra bằng bằng chúng tôi vài cái, nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó đóng cửa xe lại vẫy vẫy tay ra hiệu để chúng tôi đi. Ra khỏi khu vực thành phố chúng tôi lại đổi một xe khác. Hiện giờ con đường chúng tôi đi là đường nhỏ nông thôn, đã không còn nhìn thấy bất cứ vết tích nào của cảnh sát nữa rồi. Bầu không khí cũng đã bớt căng thẳng không ít. Trần Đông Phương lúc này cười nói với người tài xế, người anh em đại ân không biết lấy gì báo đáp, có gì ngày sau tôi sẽ tới tận nơi cảm ơn. Đừng, nên cảm ơn chị Liễu, tôi chỉ là một tài xế, anh ta nói. Các bạn vừa nghe xong từ chương 246 đến chương 256 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!